Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Đứa Con Quỷ Dữ, tác giả Gia Phúc nhé. Và chút xíu nữa đây, sau khi xong truyện này thì vào lúc khoảng 10 giờ chúng ta sẽ có Chuyện Đêm Muộn, một tác phẩm truyện ngắn của tác giả Ngọc Trâm. Ngọc Trâm thì quen thuộc với chúng ta với những bộ truyện như Bùa Chà, Cô Gái Điên, vân vân, rất là hay. Thì quý thính giả nghe xong truyện này hãy nhớ đón nghe Chuyện Đêm Muộn tối hôm nay nhé. Một câu chuyện về người mẹ rất là hay. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần còn lại của Đứa Con Quỷ Dữ, tác giả Gia Phúc. Bốn mươi chín ngày của ông Long và bà Xuân được tổ chức rất long trọng. Người làng cũng không quá ngạc nhiên vì cái tin thằng Phú sẽ làm trễ ông Lý được đồn khắp mọi nơi từ lâu rồi. Người ta chỉ hơi thắc mắc là tại sao ông Lý lại chọn thằng Phú và phải tổ chức đám tang cho nó sớm như vậy, trong khi bố mẹ của nó mới mất được có 49 ngày. Nhưng chính ông Lý đã đứng lên giải thích với dân làng rằng: "Vợ chồng chúng tôi vì cảm mến anh Phú đây là một người con hiếu nghĩa, lại tháo giác nhanh nhẹn, nên mới bỏ qua mộ lễ giáo và gả con gái của mình. Đáng lẽ theo phong tục thì phải qua 3 năm để tang thì mới được làm đám cưới. Nhưng bây giờ anh ấy chỉ có mỗi một mình thôi, không ai chăm sóc. Cha lại con gái nó cũng có thì, 3 năm nữa thì con Loan thành gái già mất rồi, sợ là không hợp với anh Phú." Lý lẽ mà lão Bác đưa ra cũng hợp lý, nên nhiều người chẳng dám thắc mắc nữa. Mà nói đúng hơn thì làm gì có ai dám thắc mắc chuyện nhà ông ta. Ông ta nói sao thì biết vậy thôi. Tối hôm đó tại nhà lão Lý Bắc, lão cầm một gói bột nhỏ đưa cho thằng Kiên. Cái gói này giống với gói thuốc mà lão đưa cho thằng Phú hôm trước. Lão Lý Bắc nở một nụ cười nham hiểm rồi nói: "Ngày mai sau bữa tiệc tối đó, mày phải đích thân bỏ chỗ thuốc này vô chén rượu của thằng Phú uống. Xong xuôi ông có thưởng, không được phép sai sót." Thằng Kiên nhận lấy gói thuốc, cất nhanh vào người rồi phân dạ ra ngoài. Thì ra đây là kế hoạch nham hiểm mà vợ chồng lão Lý Bắc đã vạch ra để cướp được mảnh đất nhà ông Long một cách đường hoàng. Chẳng phải tự nhiên mà lão Lý Bắc hạ mình tổ chức đám cưới cho Phú gấp gáp như vậy. Cũng bởi vì cái thời hạn 3 tháng là đẹp ngày để cải táng cho cha của lão đã tới gần. Lão cũng tính toán kỹ rồi. Sau lễ cưới thì con Loan đã chính thức là vợ của Phú. Cả làng cả tổng này đều biết. Chỉ cần sau lễ cưới mà thằng Phú chết đi thì dĩ nhiên tất cả khu đất nhà nó sẽ thuộc về con gái lão một cách danh chính ngôn thuận. Thằng Phú mà chết ngay trong ngày cưới thì con gái của lão cũng sẽ không phải làm vợ của nó một ngày nào. Con gái của lão vẫn là gái trinh. Sau này với gia thế nhà lão, lão thừa sức tìm cho nó một thằng chồng giàu có ở cái xứ này. Ngày hôm sau, đám cưới của Phú và Loan diễn ra tại nhà ông Lý Bắc. Nhiều quan khách tới chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ. Sau lễ thành hôn, bữa tiệc rượu diễn ra linh đình. Ai cũng cố gắng mời ông Lý một ly để chúc mừng ông có được một người con rể tốt. Lão vui mừng uống cạn hết. Thằng Phú cũng được mọi người chúc phúc rất nhiệt tình, nhưng nó chỉ uống hết sức chừng mực. Thỉnh thoảng nó cứ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Khi kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ trưa, cũng là lúc nó âm thầm trời tiệc rượu. Nó ra khu nhà sau là nơi ở của mấy người làm. Nó nép vào một góc rồi hồi hộp chờ đợi. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau bà Hậu đi ra. Nó giả vờ lảo đảo đi lại gần. Thấy nó, bà Hậu ngạc nhiên hỏi: "Thưa cậu chủ, cậu ra ngoài này làm gì ạ?" "Ê chết, tôi say rượu quá, định đi kiếm cốc nước mà lại đi nhầm ra đây. Mà bà bê cái cốc gì trên tay vậy? Nếu là nước thì cho tôi xin một cốc đi." "Không được đâu, đây là thuốc của ông bà chủ đó." "Tôi sai quá, bà đặt khay nước xuống tôi trông cho. Bà vô nhà rót giúp tôi cốc nước đi." Bà Hầu già không nghi ngờ gì, nghĩ là thằng Phú say rượu thật, đặt cái khay với hai cốc nước lên trên một cái bàn cạnh góc tường, rồi đi nhanh vào trong phòng rót nước cho cậu Phú. Nhanh như chớp, Phú nhìn ngó xung quanh không thấy ai. Nó mới đổ chất bột ở trong cái gối nhỏ mà hôm trước lão Bác đưa cho nó để về giết bố mẹ vào hai cốc thuốc đó. Nó đút vội tờ giấy bọc thuốc vào trong người, rồi lui ra xa, giá vợ gục xuống như say lắm. Bà hầu già cầm cốc nước đi ra, phải lây mấy lần nó mới mở mắt. Nó cầm cốc nước uống ực một hơi, rồi lảo đảo đi về hướng nhà vệ sinh. Người hầu già cũng chẳng quan tâm xem nó đi đâu nữa, vì phải nhanh chóng đưa thuốc ra cho ông bà chủ, sợ quá vợ lại bị mắng thêm. Thằng Phú vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, nhanh chóng ném cái tờ giấy nhỏ dùng để bọc gói thuốc vừa nãy vào trong bồn cầu. Nó giả vờ nôn ọe rồi xả nước ra. Đợi cho tờ giấy kia biến mất theo làn gió, nó mới đi ra ngoài, giả vờ liêu xiêu như say rượu. Phú tiến lại tới chỗ khu cổ tiệc. Nó nhanh mắt liếc qua vị trí của ông bà Bắc. Thấy lúc này ông Bắc mới ngửa cổ tu cốc nước thuốc do trước đó còn mãi uống rượu với khách. Nó thầm cười trong bụng. Còn về phía bà Lý, cái cốc vẫn để ở trước mặt. Nó không nhìn rõ còn hay là hết, nhưng nó đoán bà ta đã uống hết từ khi nó đang ở trong nhà vệ sinh. Lúc này thằng Phú đã yên tâm, và nó phải diễn nốt cái vai diễn của nó. Nó tới bàn của mấy vị quan khách của bố vợ. Nó nói lời cảm ơn các vị đã tới đây chúc mừng hạnh phúc vợ chồng nó, rồi cứ thế uống hết với người này tới người khác. Một lúc sau, khi nó đã ngà ngà say thật sự, thì cũng là lúc mà người ta náo loạn lên, khi ông bà Lý Bắc nằm gục xuống bàn mà chết đi. Đám cưới nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cảnh sát của chính quyền bảo hộ nhanh chóng có mặt, trong đó có cả mấy ông quan Tây. Vào cái thời kỳ nửa thực dân nửa phong kiến này, bọn chúng cứ thấy chỗ nào có án là nhúng mũi vô thôi. Không phải vì bọn chúng là những công chức mẫn cán với công việc, mà chỉ lấy cớ kiếm chác từ gia chủ mà thôi. Biết nhà lão Bắc lắm tiền nhiều của, nên chúng kéo tới đông lắm, để tỏ ra là những công chức có trách nhiệm. Bọn chúng nhanh chóng lấy lời khai của tất cả mọi người tham gia buổi tiệc cho có lệ. Lời khai cho thấy không ai ở bữa tiệc này có động cơ gây án. Các bác sĩ pháp y cũng được chính quyền đưa tới, nhưng họ không tìm ra bất cứ chất độc hay thứ gì khả nghi trên người của ông bà Lý. Cả đám đông cảnh sát mà chẳng nhẽ không đưa ra được kết luận gì, thì bọn chúng sợ khó kiếm chác được tiền của nhà lão. Tên quan tay ra lệnh tập trung mọi nghi vấn vào trong cốc thuốc mà ông bà Lý Bắc uống. Sau khi kiểm tra thì thấy có một lượng rất nhỏ chất thạch tín ở bên trong. Mặc dù liều lượng rất nhỏ thôi, chẳng thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới cơ thể. Lời khai của bà hầu già thì cho biết rằng đây là thuốc mà ông thầy địa lý người Trung Quốc bào chế tặng cho vợ chồng ông Lý Bắc. Cảnh sát ngay lập tức áp giải người lái xe, đã chở ông thầy địa lý tới hiệu thuốc mà họ mua hàng trên thành phố để điều tra. Ông chủ cửa hàng thuốc đã xác nhận vị khách người Trung Quốc mua rất nhiều thảo dược, trong đó có cả một lượng nhỏ chất thạch tín. Mừng như bắt được vàng, cảnh sát chính thức đưa ra kết luận ông bà Lý Bắc chết do bị lão thầy địa lý người Trung Quốc hạ độc. Trước khi ra về, tất cả các nhân viên tham gia điều tra vụ án đều được thằng Phú cảm ơn bằng một cái phong bì dày cộp. Tất cả đều hài lòng, vụ án khép lại, chẳng một ai nghi ngờ gì Phú, chàng con trẻ quý hóa của ông Lý. Trong đám người hôm đó, ngoài thằng Phú ra, chỉ có duy nhất một người biết được vì sao vợ chồng ông Lý chết. Nhưng lúc này, kẻ đó vẫn lặng im. Cái chết của vợ chồng ông Lý Bắc đã gây chấn động cả một vùng quê nghèo. Những người dân nghèo khổ thì hả hê lắm, vì cuối cùng vợ chồng thằng Lý ác độc cũng đã chịu quả báo. Nhưng không ai dám công khai nói ra điều đó. Những kẻ làm ăn với lão Bắc thì được cơ hội mừng thầm. Cái con cáo già đó chết đi, thì những công việc đang làm ăn với lão cũng sẽ rơi vào tai họ. Cô con gái của lão thì còn quá trẻ, hơn nữa cô cũng chưa bao giờ được bố mẹ cho nhúng tay vào chuyện làm ăn. Những kẻ quan chức địa phương thì cũng nhận ra đây là một cơ hội tốt để kiếm chắc. Bọn chúng cứ thay nhau hết đoàn này tới đoàn kia kéo tới điểm mồi tiền. Nhưng có lẽ người được lợi nhiều nhất và cũng vui mừng nhất phải là thằng Phú. Bây giờ nó nghiễm nhiên cưới được cô Loan xinh đẹp làm vợ, lại còn trở thành ông chủ của cái gia tài kết xù mà bố mẹ vợ để lại. Những lúc ở một mình, nó mỉm cười khoái chí, tự khâm phục chính bản thân. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã trở thành người có tiếng nói ở cái vùng này. Bây giờ đố kẻ nào trong vùng này dám tỏ thái độ với nó. Nó cũng nhận thấy khả năng diễn xuất của mình quá đạt, Trước mặt mọi người thì tỏ ra vô cùng rầu rĩ, thương xót cho bố mẹ vợ. Nó lại còn luôn ở bên cạnh động viên cô vợ xinh đẹp bớt đau buồn, để cùng nhau tổ chức đám ma cho bố mẹ vợ được chu đáo nhất. Đám ma ông bà Lý Bắc có lẽ là đám ma to nhất trong đời mà người dân nơi đây được chứng kiến. Cậu chủ Phú, con trẻ của ông bà, đã tuyên bố với mọi người rằng anh sẽ tổ chức một cái đám ma hoành tráng nhất trong vùng để báo đáp ân tình của bố mẹ. Cờ quạt được treo dọc con đường cái dẫn vào nhà ông Lý hàng dài cây số. Những phường bát âm nổi tiếng nhất trên tỉnh cũng được mời về để tạo nên những âm thanh sầu não đưa tiễn người quá cố. Đoàn cảnh sát cũng được thằng Phú thuê tới để giữ gìn trật tự cho đám ma và cũng như làm cho buổi lễ thêm long trọng. Hai bên đường dẫn vào nhà, cứ 10 mét lại có một viên cảnh sát mặc lễ phục trắng tinh, bọng súng đứng trang nghiêm. Một đoàn hơn chục nhà sư cũng được Phú mời tới cầu siêu cho bố mẹ vợ. Một dải dài gần 100 chiếc xe ô tô của các quan chức xếp hàng dài tới viếng. Ngày đưa tang, đi trước linh cữu của ông bà Lý là một đoàn sư sãi cũng khoảng 50 người, vừa đi vừa tụng kinh cầu siêu. Tiếp đó, phường bát âm và cả những chiếc kèn trống to lớn vang lên những âm thanh ai oán, vang vọng cả một vùng. Hai chiếc linh xa chở hai cổ quan tài được trang trí đầy hoa chậm chậm theo sau. Vợ chồng Phú cho những người đi đưa tang bám theo hai cổ linh xa di chuyển tới khu nghĩa địa. Đám gia nhân trong nhà được lệnh trải tiền lẻ dọc đường. Trẻ con trong làng tranh nhau chạy theo cướp lấy. Gần chục thợ chụp ảnh được thuê tới để ghi lại những khoảnh khắc đau thương của gia đình. Cánh nhà báo cũng lũ lượt kéo đến để đưa tin về cái đám ma có 102 này. Lần đầu tiên người dân ở vùng quê nghèo được chứng kiến một cái đám ma hoành tráng tới như vậy. Ai cũng tấm tắc khen thằng Phú là một người con trẻ hiếu nghĩa. Nó nghe thấy hết những lời bàn tán đó, nhưng vẫn giữ bộ mặt đau khổ mà coi như không nghe thấy gì. Đám ma cuối cùng cũng kết thúc đi. Thằng Phú thở phào nhẹ nhõm vì không còn phải giữ cái bộ mặt trầu trĩ trước mọi người nữa. Đám ma kết thúc cũng là lúc ngôi nhà trở nên vắng lặng. Giờ đây trong công viên rộng lớn như biệt phủ chỉ có hai vợ chồng Phú và đám gia nhân hậu cận. Quá mệt mỏi cả tuần nay, từ khi tổ chức lễ cúng 49 ngày cho bố mẹ đẻ của nó, rồi tới đám cưới của nó, xong lại tới cái đám ma hoành tráng này, thằng Phú nhận ra nó vẫn chưa có được một giây phút riêng tư với Loan, chứ nói gì tới chuyện động phòng cùng cô vợ xinh đẹp. Nghĩ tới đó nó hơi tiếc nuối, nhưng nó cũng phải tự an ủi mình rằng gạo không ăn thì vẫn còn đó, phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức lực cái đã. Ngày mai động phòng cũng chưa muộn. Thằng Phú leo lên giường, ôm vợ vào lòng rồi lăn ra ngủ say như chết. Sáng hôm sau, nó nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng, đã là hơn 10 giờ sáng. Người vẫn còn mỏi mệt trả trời. Nó nằm im trên chiếc giường tây trải ra trắng muốt để tận hưởng cảm giác sung sướng khi chính thức được làm chủ ngôi nhà này. Nó sung sướng nghĩ tới cảnh đêm nay nó sẽ chính thức có được Loan, cô gái xinh đẹp đã hớp hồn nó ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ngó sang bên cạnh không thấy Loan đâu, nó đoán chắc cô đã xuống dưới nhà. Nằm thêm một lát, bụng nó tréo lên vì đói. Mấy hôm nay chỉ toàn đình đám uống rượu triền miên, nó đã được hạt cơm nào vào bụng đâu. Uể oải đi xuống dưới nhà, nó thấy vợ đang ngồi trầm ngâm trước bàn thờ của cha mẹ. Nó nhẹ nhàng đi tới ôm cô vào lòng. Loan chẳng nói gì, cứ để mặc nó ôm. Ngồi một lát nó dắt cô đứng dậy, đi ra bộ ghế sofa ở giữa nhà, rồi nhẹ nhàng hỏi vợ: "Em ăn uống gì chưa?" Loan khẽ lắc đầu. Phú gọi to để mấy người hầu đi vô. Nó ra lệnh cho họ nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Một lát sau, một bữa ăn thịnh soạn được dọn lên trước mặt. Thằng Phú thì ăn ngấu nghiến, còn Loan chỉ nhấp nháp vài miếng cho có lệ, rồi đứng lên đi về phòng. Nhìn bóng dáng của Loan đi lên lầu, thằng Phú thấy lòng mình trào trực ham muốn. Nhiều lúc trong đầu nó thoáng hiện lên ý nghĩ, hay là cứ đè Loan ra mà chiếm đoạt lấy cô, cho bỏ công mấy tháng đợi chờ. Dù gì cô cũng chính thức là vợ của nó rồi, cũng cưới xinh đàng hoàng. Thế nhưng nó lại gạt đi ý nghĩ đó. Nó muốn Loan phải tự nguyện trong chuyện đó, thì nó mới có được cái cảm giác của kẻ chiến thắng. Nghĩ là làm, nó lên kế hoạch cho đêm tân hôn của mình. Cuối buổi chiều hôm đó, Phú lại nằm ngủ. Nó ngủ bù lại cho cả tuần nay không được ngủ. Nó cũng cố ngủ để lấy lại sức cho buổi động phòng tối hôm nay. Khoảng 7 giờ tối, hai vợ chồng Phú ngồi xuống mâm cơm vừa được người hầu dọn ra. Nó gấp thức ăn vào bát cho vợ. Nó nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình tứ. Đôi lúc nhìn chồng, Loan cũng nhận ra ánh mắt đó. Cô chỉ cúi đầu quay đi chỗ khác. Tuy xuất thân là một chàng nông dân nghèo, nhưng bù lại thằng Phú được trời ban cho sự lanh lẹ hơn người. Chỉ gần 2 tháng từ lúc bước chân vào nhà ông Lý tới giờ, nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó đã biết lái ô tô, uống rượu vang, đi giày tay. Để chuẩn bị cho cái giây phút có được người đẹp, nó đã âm thầm cho người chuẩn bị một khung cảnh hết sức lãng mạn, với ánh nến mờ ảo, rượu vang, hoa hồng và cả một bản nhạc lãng mạn. Để gây sự bất ngờ cho Loan trước khi cô về phòng, sau bữa tối, nó cố tình lấy cớ rủ cô đi dạo quanh vườn để thư giãn. Loan gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn đi dạo một chút cho đầu óc thoải mái hơn. Dù chưa có tình cảm gì nhiều với Phú, nhưng dù sao hai người cũng đã là vợ chồng, nên Loan cố gắng chấp nhận Phú. Bước đi trong vườn, Phú nhẹ nhàng nắm lấy tay Loan, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc của cô rồi khẽ mỉm cười. Đi được một đoạn, cả hai lại ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Những lúc như thế thằng Phú ôm Loan vào lòng. Nó sung sướng cảm nhận sự mềm mại của da thịt con gái đang ở độ xuân thị. Mùi hương thoang thoảng trên tóc của Loan cũng làm cho nó ngất ngây. Cả hai đi dạo ngoài vườn được một lúc khá lâu. Ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay, đã 10 giờ tối. Nó dắt Loan quay trở về phòng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cũng là lúc Loan thấy căn phòng được trang trí tràn ngập ánh nến. Một bản nhạc nhẹ nhàng du dương phát ra từ chiếc máy hát đặt ở góc phòng. Mùi thơm dịu nhẹ của nước hoa cũng thoang thoảng trong không khí. Loan khá bất ngờ trước sự chuẩn bị này của Phú. Tuy nhiên cô cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, mà vẫn còn đang đau buồn. Thằng Phú cũng tinh ý nhận ra cảm xúc của vợ. Nó biết vợ nó vẫn còn đau buồn vì cái chết của bố mẹ, nên cố gắng tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất có thể. Nó nhẹ nhàng khép cửa, ôm vợ vào lòng. Trong khung cảnh riêng tư lãng mạn đó, nó cảm nhận được trái tim của Loan đang đập lên thình thịch. Nó khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Loan vụng về đón nhận nụ hôn của nó. Là một thằng từng trải, thằng Phú cảm nhận được nhịp tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Nó sung sướng biết rằng mình đã sắp thành công khi có được Loan. Thằng Phú dịu Loan tới gần chiếc bàn có đặt sẵn một chai rượu vang và hai cái ly thủy tinh. Nó nhẹ nhàng mở nắp chai rồi rót rượu vào hai chiếc ly, một chiếc đưa cho Loan. Cô ngập ngừng nhìn nó, như tỏ ý nói rằng cô không biết uống rượu. Hiểu ý vợ, thằng Phú trấn an. Em cứ nhấp một chút đi, rượu vang này rất là nhẹ, không sợ say đâu. Loan giơ tay ra đón lấy ly rượu từ chồng cho kẻ đưa vào miệng. Cô chỉ nhấp một chút rồi đặt ly rượu xuống bàn vì không thích cái vị cay nồng của nó. Vừa nhấp được một chút đã làm cho má của Loan ửng hồng. Thằng Phú nhìn cô say đắm, không kiềm chế được nữa. Phú nhấc bổng Loan lên đặt nhẹ xuống giường. Loan có phần hồi hộp thẹn thùng nên nằm im nhắm mắt, mặc kệ Phú làm gì thì làm. Phú lần mò cởi từng chiếc cúc áo trên ngực của Loan ra. Mới bung được hai chiếc cúc áo thì trong phòng vang lên tiếng gõ cửa rất to. Tiếng gõ cửa làm cho cả hai giật mình. Loan vội vàng cài lại cúc áo vừa bị bật tung. Phú thì bực tức vì bị đứa nào phá đám lúc đang cao trào. Nó hùng hổ tiến tới cửa phòng, định bụng sẽ cho cái đứa to gan kia một trận. Nó xoay mạnh nắm cửa, miệng chửi thầy. Lũ khốn nạn, ai cho phép chúng mày làm phiền ông lúc nửa đêm khuya như thế này? Thế nhưng khi cửa phòng mở ra, thằng Phú chẳng thấy một ai bên ngoài. Cả cái hành lang rộng lớn dần im lìm, chẳng có chỗ nào có thể ẩn nấp được nếu có ai đó có ý định trêu chọc. Nó ngó đi ngó lại xem mình có bị hoa mắt hay không, nhưng đúng là không có ai ở đó. Mà làm gì có kẻ nào trong cái nhà này dám cả gan trêu chọc nó cơ chứ. Nó đóng sầm cánh cửa rồi đi vào giường vì còn đang háo hức có được Loan. Nó trấn an vợ. chắc anh say quá cho nên xin ảo giác thôi. Tự nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa, chứ làm gì có ai đâu. Loan thẹn thùng không nói gì. Thằng Phú lại tiếp tục công việc gian dở. Vừa chạm tay vào cúc áo Loan thì tiếng gõ cửa kia lại vang lên dồn dập hơn. Lần này không chịu đựng được nữa, thằng Phú lao nhanh ra cửa, hy vọng tóm được cái đứa mất dạy kia. Thế nhưng nó lại hoàn toàn thất vọng, hành lang vẫn trống trơn. Mấy ánh đèn hành lang lúc này chợt vụt tắt đi. Chưa kịp quen với bóng tối, mắt Phú chỉ thấy một màn đen đặc. Định quay vào trong phòng lấy cây nến đi xuống dưới nhà, bảo bọn gia nhân kiểm tra lại hệ thống điện, thì bóng đèn vụt sáng trở lại, nhưng sau đó chớp nháy liên hồi. Còn chưa hết ngạc nhiên thì thằng Phú nghe thấy trong phòng mình tiếng nhạc du dương bây giờ đã tắt ngấm, thay vào đó là tiếng xè xè như băng bị xước vậy. Rồi một giọng nói méo mó phát ra từ chiếc máy hát cực kỳ ma mị. Mày phải chết, mày phải chết. Loan lúc này sợ hãi tới cứng người. Thằng Phú cũng kinh hãi không kém. Nó sợ quá cắm đầu bỏ chạy xuống nhà, quên cả việc cô vợ xinh đẹp vẫn đang sợ hãi trong phòng tân hôn. Thằng Phú hy vọng lũ gia nhân sẽ cứu nó. Thế nhưng căn nhà lúc này im phăng phắc. Bát hương trên chiếc bàn thờ phong của ông bà Lý đặt ở góc phòng cũng bùng cháy lên. Trong ánh sáng của ngọn lửa, thằng Phú thấy bức di ảnh của vợ chồng ông Lý nhìn nó căm hận. Tiếng cười ma mị vẫn cứ vang lên trong phòng. Nó sợ quá, chân tay mềm nhũn, ngã lăn ra đất. May cho nó, đám gia nhân thấy có tiếng động mạnh ở trong nhà, nghĩ là nhà có trộm, hò nhau chạy vô. Chúng bật sáng căn phòng thì thấy hai bát hương thờ của ông bà chủ đã cháy trụi đi. Cậu chủ Phú thì đang kinh hãi nằm bệt dưới sàn. Chúng nó bảo nhau dìu cậu lên phòng. Cả hai vợ chồng Phú quá sợ hãi, không dám tắt điện đi ngủ. Thằng Phú yêu cầu bọn gia nhân phải trải chiếu ngủ ngay ở cửa phòng nó. Đêm tân hôn vẫn còn đang dang dở. Sáng sớm hôm sau, dù rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng, nhưng thằng Phú vẫn cố gắng gượng dậy. Nó bảo người làm chuẩn bị bữa sáng. Nó ăn nhanh chóng vài miếng, rồi mặc áo lái xe ra ngoài. Trước khi đi, nó còn yêu cầu đám gia nhân phải giữ kín chuyện tối hôm qua. Đứa nào tiết lộ ra nó sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Thằng Phú lái xe thẳng tới Hòa Bình. Sau khoảng 2 giờ lái xe và hỏi đường, nó cũng tới nhà của một ông thầy mo nổi tiếng về bùa phép ở vùng này. Mới sáng sớm đã có một vài người đứng đợi ở trước cửa. Thằng Phú đổ xe bên bãi đất trống cạnh ngôi nhà sàn. Nó chưa kịp vào tới sân thì ông thầy mo đã ra bảo mấy người đang đợi trước cửa ra vậy. Hôm nay thầy có việc quan trọng không tiếp khách. Đang ngẩn ngơ, nó thầm trách sao mình đen đủi như vậy, mất công lặn lội đi đường xa tới đây mà thầy lại bận. Còn đang phân vân không biết nên làm như thế nào, ông thầy nhìn nó rồi mới nói: Anh kia, theo ta vào đây. Thằng Phú mừng như bắt được vàng, nó vội vã đi vào cái nhà sàn. Vào tới cửa, nó thấy mùi nhang trầm xông lên cay mũi. Trong nhà khá tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt qua khe cửa sổ nhỏ. Nó còn chưa nhìn thấy gì do quán gà thì thầy mo đã nói như thúc giục: Sao còn không vào đi? Định đứng đó cho ma xó tới bắt nhà ngươi đi hả? Đang sợ hãi với bọn ma quỷ đêm qua, bây giờ lại nghe thấy ma xó, thằng Phú liền sởn gai ốc, đi nhanh vào bên trong. Ngồi xuống đi, không cần phải nói nữa. Ma xó nhà này nói cho ta biết hết rồi. Tối hôm qua mới chỉ có hai hồn ma của bố mẹ vợ anh thôi. Còn hai hồn ma nữa của bố mẹ anh vẫn đang đi theo anh đó. Ông thầy nói tới đâu thì da gà trên người thằng Phú nổi lên tới đó. Nó dập đầu xuống sàn, lại ông ta như thế sao. Con lại thầy, con trót dại, xin thầy cứu con với. Tốn bao nhiêu tiền con cũng xin chịu. Anh nghĩ có tiền á thì có thể cứu anh khỏi bốn hồn ma đang đeo bám như hình với bóng kia sao? Ê, con xin thầy, xin thầy cứu con đi mà. Thầy bảo cái gì con cũng xin nghe. Thôi được rồi, dù sao anh đến được đây cũng là nhân duyên. Ta sẽ giúp anh phong ấn mấy hồn ma kia lại, để chúng không quấy phá được anh nữa. Nhưng ta nói trước, ta chỉ phá lễ cứu anh được lần này thôi. Nếu anh tạo thêm nghiệp ác nữa thì có trời mới cứu được anh đó. Dạ, con xin đội ơn thầy. Con sẽ không dám quên ơn cứu mạng của thầy đâu. Thôi đủ rồi. Anh ghi lại hết tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của những người kia lại cho ta. Ta sẽ tìm cách giúp. Thằng Phú vội vã cầm tờ giấy và cây bút mà ông thầy vừa đưa cho. Nó nhanh chóng ghi lên đó những gì mà ông thầy Mo yêu cầu. Cầm tờ giấy trên tay, ông thầy Mo đọc kỹ rồi lẩm nhẩm tính toán. Thằng Phú ngồi im hồi hộp theo dõi những gì ông ấy làm. Ông thầy tiến tới một cái bàn thờ rất to đặt ở giữa nhà. Khối nhang vẫn còn đang nghi ngút. Ông lấy ra mấy sắp bùa màu vàng, ghi chép lên trên đó. Xong xuôi, ông tiến tới chỗ chiếc túi thổ cẩm treo trên chiếc cột chính của căn nhà, lấy ra bốn cây đinh bạc màu trắng rất to. Ông thầy đặt bốn chiếc đinh lên trên mấy tấm bùa đã ghi trước đó trên bàn thờ, rồi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Ông ta cứ ngồi như thế rất lâu. Thằng Phú ngồi đợi đến tê cả chân mới thấy ông thầy đứng dậy. Ông ta cầm năm lá bùa và bốn chiếc đinh đưa cho Phú, rồi căn dặn: anh cầm lấy những lá bùa này, tất cả đều đã được ta làm phép. Lá to nhất thì anh treo trước cửa của ngôi nhà anh ở, để ngăn không cho bất cứ hồn ma nào xâm nhập vô. Còn bốn lá nhỏ hơn, trên đó ta có ghi tên tuổi của từng người. Đào mộ họ lên, rồi dán tấm bùa này lên mặt, mặt trên của quan tài đó. Sau đó dùng những chiếc đinh bạc này đóng lên trên để giữ lá bùa. Làm như thế thì những người kia không thể về đeo bám anh nữa. Nên nhớ, trong vòng 3 năm không được để ai tháo lá bùa ra, nếu không sẽ mất đi linh nghiệm. Sau 3 năm thì hồn phách những người đó tự tan biến. Anh nhớ kỹ chưa? Dạ, con nhớ rồi thầy. Tốt, cứ theo ta dặn mà làm. Nó sung sướng cầm những thứ mà thầy Mo đưa cho rồi ra về, cũng không quên cảm ơn ông thầy một số tiền rất lớn. Trên đường trở về, thằng Phú dừng trước một quán nước ven đường, mua một chiếc túi thổ cẩm nhỏ, rồi cho tất cả những lá bùa và bốn chiếc đinh vào trong đó, buộc kín lại. Lái xe về tới nhà cũng đã giữa buổi chiều. Thằng Phú nhanh chóng cầm chiếc túi thổ cẩm nhỏ đi vào trong. Căn nhà vắng tanh, nhìn cái bàn thờ vong của ông bà Lý đã được dọn dẹp, thay bát nhang mới, nó nở một nụ cười đắc thắng. Rồi đêm nay chúng mày sẽ phải biến mất mãi mãi. Phú lôi tấm bùa to nhất ra, dán lên trước cửa chính. Sau đó nó nhẹ nhàng đi tới một căn phòng trống, mở cửa nhanh đi vào. Nó đặt chiếc túi thổ cẩm kia vào một ngăn kéo rồi quay ra. Nó còn cẩn thận khóa cửa lại, cầm theo chìa khóa để đảm bảo không một ai có thể vào đó được. Lúc này thằng Phú cảm nhận được cơn đói đang tra tấn dạ dày của nó. Nó đi xuống khu bếp, bảo mấy gia nhân nấu nhanh cho nó bát mì. Khi mì được người hầu bưng lên trước mặt, nó ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc mà chẳng còn một giọt nước. Ăn xong, dù rất mệt mỏi, nhưng thằng Phú phải ra xe để đi đâu đó. Lái xe một hồi, nó dừng lại trước một căn nhà lớn. Nó bước vào bên trong. Trong nhà có mấy thằng xăm trổ đầy mịn, đang nằm lim dim trên cái bàn đèn. Nó tiến lại, hất hàm hỏi một thằng: đại ca của tụi bay đâu? Thằng kia chẳng thèm trả lời mà chỉ tay vào trong nhà. Thằng Phú đi theo hướng chỉ tay vào gian phòng phía trong. Vừa đi nó vừa gọi to: nhà có khách, mà sao không thấy chủ nhà ra đón tiếp gì hết vậy? Vừa nói xong thì một người đàn ông cao lớn bước ra. Thấy thằng Phú, người kia phá lên cười: Ôi chà, cậu chủ Phú đó hả? Suýt tí nữa là không nhận ra rồi. Sao tự nhiên này rảnh rỗi lại tới thăm thằng anh như vậy? Tôi đang có chuyện muốn nhờ anh đây. Kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi. Vậy vào trong đây. Nói xong, người đàn ông kia chỉ cho Phú căn phòng trước mặt. Người đàn ông đó được dân giang hồ gọi là Hải Sẹo. Hắn là một tay giang hồ cộm cán ở đất Hải Phòng. Do bị đám giang hồ khác đánh bật, hắn trôi dạt về xứ này, rồi tập hợp những kẻ đầu trộm đuôi cướp quanh đây, thành lập một băng nhóm mới. Băng nhóm của hắn có quan hệ rất tốt với mấy quan lớn trên tỉnh, nên bọn chúng kiếm ăn khá lắm. Từ ngày thằng Phú được ông Lý bắt nhờ đi làm cho một số việc, nên Phú có cơ hội quen biết Hải Sẹo. Ngồi xuống ghế, Hải Sẹo hỏi Phú: cậu nói đi, có việc gì mà phải đích thân tới đây như thế này? Tôi định nhờ anh chuyện này. Chả là tôi đang bị mấy hồn ma quấy nhiễu, định nhờ anh cho mấy đứa em đêm nay giúp tôi đào mộ lên để mà trấn yểm chúng lại. Cậu mà cũng bị mấy con ma dọa cho sợ sao? Thôi được rồi, chuyện đó cũng đơn giản. Thế cậu cần mấy thằng để anh sắp xếp cho? Ờ, chắc cũng phải 5-7 thằng gì đó. Nhưng mà anh cứ cho mấy thằng nhanh nhẹn khỏe mạnh một chút, và đặc biệt là phải giữ kín chuyện này cho tôi. Không thành vấn đề, bọn anh đã bao giờ làm cho chú phải thất vọng đâu. Ờ, tôi yên tâm rồi. 9 giờ tối nay anh chở chúng qua khu nghĩa địa đi, tôi sẽ đợi sẵn ở đó. Còn đây là tiền công cho anh em. Thằng Phú đưa một xấp tiền dày cộp cho Hải Sẹo. Tên này cầm số tiền rồi bảo Phú cứ yên tâm ra về. Quay về nhà, Phú thấy vợ đang ngồi xem lại mấy bức ảnh của gia đình. Hắn ta mệt mỏi leo lên giường, tranh thủ chợp mắt đi. Sợ ngủ quên, Phú còn dặn vợ 7 giờ rưỡi tối nay phải đánh thức hắn ta dậy. Thằng Phú ngủ say như chết. Đúng 7 giờ rưỡi tối, Loan phải lay người mãi nó mới tỉnh dậy. Dụi mắt cho tỉnh ngủ đi, nó sực nhớ ra việc quan trọng phải làm tối nay nên vội bật dậy. Thằng Phú tranh thủ chào nhà tắm, tắm qua một chút cho thoải mái rồi đi xuống nhà dưới. Mâm cơm tối vừa được đám gia nhân dọn ra vẫn còn bốc khói nghi ngút. Loan cũng đi xuống theo chồng, nhìn chồng ăn ngấu nghiến cô hỏi: "Ủa, hôm nay đi đâu mà ra ngoài từ sớm vậy?" Hôm nay tôi đi lên Hòa Bình để nhờ ông thầy Mo xem giúp. Ông ấy bảo bố mẹ chết oan ức nên hồn chưa siêu thoát được, quay về trêu chọc con cái. Tôi phải nhờ ông ấy làm lễ tụng kinh siêu độ cho bố mẹ. Ông ấy còn đưa cho một lá bùa để dán ở trước cửa, mình đừng cho ai tháo nó ra nghe. Ông ấy bảo lá bùa đó tạm thời ngăn không cho ma quỷ vào nhà, để bắt nạt những vong linh mới chết như bố mẹ đó. Loan gật đầu. Từ bé cô đã không quan tâm tới chuyện bùa phép nên chẳng nghi ngờ gì lời chồng nói. Ăn uống xong, Phú quay sang nói với vợ: "Tôi có việc phải đi ra ngoài gấp. Nếu mà chưa thấy tôi về á thì mình cứ ngủ trước đi nghe. Nếu thấy không yên tâm thì bảo bà hầu dạ lên ngủ chung." "Thôi mình cứ đi đi, không phải lo cho em đâu." Nói xong, Phú quay sang hôn lên trán vợ tạm biệt. Loan cũng đi lên lầu, quay về phòng ngủ. Thằng Phú tiến lại căn phòng mà nó cất cái túi đựng mấy lá bùa rồi cầm đi. Trước khi đi, nó cũng không quên căn dặn đám gia nhân trong nhà tuyệt đối không được động tới lá bùa dán trước cửa căn nhà. 9 giờ tối tại nghĩa trang nơi chôn cất ông bà Lý, một đám người đứng lặng lẽ trong góc khuất cạnh khu nghĩa trang. Một ánh đèn xe ô tô chậm chậm tiến lại. Khi tới bãi đất trống, chiếc đèn xe nhanh chóng tắt ngấm đi. Thằng Phú thấy một chiếc xe đã đổ sẵn ở đó. Cả một khu vực nghĩa địa rộng lớn lại trở nên một màu tối đen như mực. Thằng Hải Sẹo lấy chiếc đèn pin trong túi ra, bật tắt nhanh chóng tạo ám hiệu cho Phú biết vị trí của bọn chúng. Thằng Phú dò dẫm tiến lại gần chỗ ánh sáng đèn pin. Sau mấy câu chào hỏi, thằng Phú dẫn đám người kia ra khu vực chôn cất ông bà Lý. Mộ ông bà rất dễ nhận ra vì nó to hơn hẳn so với những ngôi mộ xung quanh. Chôn cất xong, thằng Phú còn cẩn thận cho người làm một con đường lát gạch rất to dẫn vào trong khu mộ. Đứng trước hai ngôi mộ mới đắp, Hải Sẹo ra lệnh cho đám đàn em nhanh chóng đào xuống. Khi hai ngôi mộ mới đắp lộ ra, thằng Hải Sẹo còn cẩn thận cho đàn em dùng 4 cây gậy tre mà chúng vừa chặt đóng ở 4 góc rồi căng trong một tấm vải đen che kín khu vực hai ngôi mộ. Nó làm như vậy để đảm bảo không ai phát hiện ra khi ánh đèn của chúng đang đào bới. Phú gật đầu hài lòng với sự tính toán chu đáo này của Hải Sẹo. Một đám 7 tên cao to lực lưỡng đào bới một hồi thì chiếc quan tài của lão Bắc cũng dần lộ ra. Thằng Phú cho tay vào túi, lấy lá bùa có tên tuổi lão Bắc cùng với một cây đinh để đưa cho một tên đang ở bên dưới huyệt mộ. Nhưng lá bùa vẫn còn trên tay thằng Phú, chưa kịp đưa sang kẻ kia thì có sự lạ. Trời đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua. Ấy vậy mà lúc này không hiểu gió ở đâu cuồn cuộn thổi tới. Mùi tanh tưởi của xác chết đang phân hủy bốc lên nồng nặc. Một tiếng xoẹt của tia sét rạch ngang bầu trời. Thằng Phú bất giác sợ hãi, suýt chút nữa làm rơi lá bùa trên tay, làm cho Hải Sẹo phải nhắc: "Chỉ là tia sét thôi, có gì mà chú phải sợ hãi vậy?" Thằng Phú trấn tĩnh lại, nó cúi xuống đưa lá bùa và cây đinh cho thằng đang đứng đợi dưới huyệt. Thằng này nhanh chóng cầm lấy, rồi đóng mạnh cây đinh lên trên lá bùa ở giữa ngay nắp quan tài. Tiếng cộp cộp của cây búa nện xuống nắp quan nghe thật ghê tai. Khi cây đinh bạc đóng ngập cổ áo quan thì thằng Phú nghe rõ một tiếng khóc ầm ĩ vang lên. Nó quay sang hỏi mấy đứa đứng bên cạnh: "Nè, chúng mày có nghe thấy tiếng khóc trên trĩ ở đâu không?" Mấy thằng kia đồng thanh đáp: "Ê, đêm hôm khuya khoắt như vậy, làm gì có ai đây mà khóc chứ lóc chứ. Chắc cậu lo lắng quá mà sinh ảo giác thôi." Thằng Phú im lặng không nói gì nữa. Thằng đóng đinh dưới mộ nhanh chóng đưa tay cho mấy đứa đang đứng trên miệng huyệt, kéo nó lên. Rồi chúng nó hò nhau lắp lại để tránh cái mùi hôi thối từ chiếc quan tài bốc ra. Ểm xong ngôi mộ của lão Lý, bọn chúng lại nhanh chóng đào sang mộ bà Lý. Cũng như lần trước, khi chiếc quan tài lộ ra, bọn chúng nhanh chóng đóng chiếc đinh bạc cùng lá bùa lên mộ, rồi lắp lại như cũ. Chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, hai ngôi mộ đã được trấn yểm rồi lắp kín lại. Chẳng ai có thể nhận ra nó vừa mới bị đào bới. Lúc này gió lạnh mang theo hơi nước đang ào ào thổi tới. Thỉnh thoảng tiếng sấm đì đùng lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Xong xuôi việc ở đây, chúng lau chùi tay chân, leo lên xe tiến về khu vực nghĩa địa của thôn Nam Nội, nơi mà chúng sẽ làm việc tương tự với hai ngôi mộ của ông Long và bà Xuân. Hai ngôi mộ này được đắp nhỏ hơn nên bọn chúng cũng khá dễ dàng. Chẳng mấy chốc mà hai chiếc quan tài lộ ra, và cả hai lần lượt được thằng Phú cho người đóng đinh yểm lên trên nắp quan. Mặc dù chưa thấy ông Long và bà Xuân về dọa nó, nhưng để cho chắc chắn, tránh mọi hậu họa sau này, nó vẫn phải ra tay làm luôn một lượt. Khi đất từ ngôi mộ của ông Long và bà Xuân được lắp lại như cũ, cũng là lúc cơn mưa trào bắt đầu tuôn xuống xối xả. Chạy nhanh ra tới xe, thằng Long ngó nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì cũng đã 3 giờ sáng. Tất cả đều mệt nhoài. Trước khi chia tay ra về, thằng Phú còn lấy trong túi ra một tập tiền nữa để thưởng cho bọn kia. Lúc này nó mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Về tới nhà thì gần sáng, Phú nhẹ nhàng tắm rửa cho sạch bùn đất và mùi hôi thối bám vào, rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ đi. Sáng hôm sau, khi thằng Phú còn đang nằm ngủ, thì trước cổng nhà nó có một đứa trẻ, trên tay cầm một cái chiếc phong bì. Nó bấm chuông, mấy người hầu đang quét dọn trước sân chạy ra. Thằng bé đưa chiếc phong bì cho một người trong số họ, cho con dặn: "Có người nhờ cháu gửi cái này cho cậu chủ Phú. Người ấy còn dặn là bác phải nhớ đưa tận tay cho cậu Phú nha." Anh người hầu nhà thằng Phú cầm lấy phong thư, rồi tò mò hỏi: "Ai nhờ cháu đưa lá thư này cho cậu Phú á, cháu có biết không?" Thằng bé quay ra phía gốc cây gần đó, nhưng kỳ lạ, chẳng thấy người đàn ông nhờ nó đứng đó nữa. Nó lắc đầu: "Cháu không biết. Cháu đi ngang qua đây á, thì người ấy nhờ cháu cầm bức thư sang đưa cho các bác. Ông ấy còn cho tiền cháu nữa. Ông ấy vừa đứng dưới gốc cây kia mà đi đâu mất rồi." Nói xong, thằng bé chạy đi luôn, như sợ bị hỏi thêm điều gì. Anh người hầu cầm bức thư đi vào trong, thấy nhà vẫn im ắng, biết cậu Phú vẫn còn đương ngủ. Anh ta đặt bức thư vào trong một ngăn kéo tủ, rồi quay ra sân làm việc tiếp tục. Gần trưa thì thằng Phú thức dậy, nó vươn vai đi xuống nhà để kiếm chút gì đó ăn. Nghe tiếng cậu chủ, anh người hầu nhanh chóng chạy vào nhà, lấy lá thư dưới ngăn tủ, rồi đưa tận tay cho Phú. "Thưa cậu chủ, có người gửi cho cậu bức thư nè." "Anh có biết là ai hay không?" "Dạ không thưa cậu. Người ấy nhờ một đứa bé tới trước cổng ấy, tôi dặn là phải đưa tận tay cho cậu." "Được rồi, anh đi làm việc của mình đi." Phú ngồi xuống chiếc bàn ăn. Hắn ta tò mò không biết ai gửi cho mình mà lại bí mật như vậy. Xé bì thư ra, bên trong có một lá thư được gấp làm đôi. Mở bức thư định đọc thì có một gối nhỏ bên trong lá thư rơi ra. Thằng Phú giật mình nhận ra đó là cái gối thuốc mà giống như cái gối lão Lý Bắc đưa cho nó đem về sát hại bố mẹ. Nó vội cất thuốc vào trong phong bì rồi nhanh chóng mở mảnh giấy ra đọc. Chắc là cậu nhận ra gói thuốc này có đúng không? Đây là phần quà cưới mà ông Lý định tặng cho cậu đó. Chỉ tiếc là ông ấy chậm chân hơn cậu một bước mà thôi. Nếu cậu không muốn mọi người nhận ra nguyên nhân cái chết của vợ chồng ông Lý, thì tối nay đúng 12 giờ đêm, mang theo 20 cây vàng đặt xuống bên cạnh mộ ông Lý, mọi chuyện sẽ được tôi giữ kín. Nếu cậu mà có ý định chống lại tôi, thì ngày mai đồn cảnh sát sẽ nhận được gói thuốc này và tìm được nguyên nhân cái chết của ông bà Lý. Lúc đó thì cậu không còn được vui vẻ ở bên cạnh cô vợ xinh đẹp nữa đâu. Chúc cậu một ngày vui. Phú tức giận đập tay xuống bàn một cái. Loan ở trên phòng nghe thấy tiếng động, tưởng có thứ gì đổ dở thì đi xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, thằng Phú vội vàng gấp lá thư nhét lại vào trong ngăn bàn. Có thứ gì đổ dở dưới này vậy mình? Nghe Loan hỏi, Phú vội chống chế. À, không có gì đâu. Có con mũi chết tiệt đốt tôi, mà tôi dỗ trượt dính vô cái bàn thôi. Hôm qua mình đi đâu về muộn vậy? Quần áo lại còn lấm lem bụng đất nữa. À, tối qua tôi đi giải quyết chút việc. Ra ngoài gặp mưa to quá nên té ngã bẩn chút quần áo thôi. Mình không phải lo. Ủa mà tối hôm qua đó mình ngủ có ngon hay không? Cũng hơi chập chờn, nhưng mà không thấy vấn đề gì nữa. Ừ, tôi đã nói rồi mà, ông thầy này cao tay lắm. Ông ấy đã tụng kinh siêu độ cho bố mẹ. Chắc là bố mẹ đã được thanh thản ra đi rồi. Ừ, em cũng hy vọng vậy. Thôi mình ăn sáng đi nha, em phải lên đọc nốt cuốn sách. Nói rồi Loan bước lên phòng ngủ. Thằng Phú đợi cho Loan đi khuất mới nhanh chóng lôi chiếc phong bì và gói thuốc kia đem giấu vào căn phòng hôm qua rồi khóa cửa lại. Nó quay ra ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách ở giữa căn phòng. Nó ngồi suy nghĩ xem kẻ kia là đứa nào mà biết được chuyện của nó, lại còn cả gan tống tiền nó. Giống là một đứa thông minh và có phần láo cá, nó bắt đầu liên kết các sự kiện với nhau để tìm ra được câu trả lời. Nó tự đặt ra nghi vấn cho chính mình. Vấn đề thứ nhất, kẻ kia nói rằng đây là món quà đêm tân hôn mà lão Lý tặng cho nó, nghĩa là lão ta cũng đã lên kế hoạch giết nó vào đúng ngày cưới. Nó bỗng đổ mồ hôi hột vì suýt chút nữa thôi là nó đã chết rồi. Vấn đề thứ hai, nếu hắn ta ra tay sát hại Phú vào ngày cưới thì chắc chắn lão sẽ chẳng bao giờ làm trực tiếp. Chắc chắn rồi, lão thiếu gì kẻ thân tín sẵn sàng bỏ mạng vì lão, hay chỉ cần bỏ ra chút tiền là sẽ có thằng ra tay giúp thôi. Giết Phú, con trẻ mới của lão trong ngày cưới sẽ gây nên một sự chú ý rất lớn. Chắc chắn là sự việc phải giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Nếu là Phú, nó sẽ lựa chọn dùng mấy kẻ thân tín sẵn sàng chết vì mình chứ không thuê giang hồ. Sự việc rất dễ bại lộ đi. Vấn đề thứ ba, nếu lão dùng kẻ thân tín thì kẻ đó là ai? Gần 2 tháng trời qua lại nhà lão Bắc, Phú nhận ra gia nhân trong nhà rất nhiều, nhưng hầu hết chỉ là bọn người hầu làm những công việc giặt như nấu nướng, quét dọn. Còn những việc liên quan tới làm ăn, đặc biệt là làm ăn bẩn, thì lão rất tin tưởng một kẻ. Kẻ đó còn đưa Phú về cái hôm mà lão Bắc bảo Phú giết bố mẹ mình, đó là thằng Kiên. Nếu không tin tưởng nó thì làm sao một con cáo già như lão Bắc lại để thằng Kiên đưa nó về chứ? Sau chuỗi các thắc mắc của mình lại, thằng Phú bắt đầu đưa ra đáp án. Đúng rồi, chắc có thể là thằng Kiên. Chỉ có nó mới đủ tin tưởng để con cáo già Bắc giao nhiệm vụ giết con trẻ mình mà không sợ sự việc bị tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, thằng Phú mới nhớ từ hôm đám ma của vợ chồng lão Bắc xong thì không thấy thằng Kiên đâu. Bình thường nó ăn ngủ trong nhà này. Lão Bắc bố trí cho nó một phòng riêng ở gần căn nhà chính, tách biệt hẳn với chỗ ở của bọn gia nhân khác. Để kiểm chứng suy luận của mình, thằng Phú nhanh chóng hướng về phía căn phòng của thằng Kiên. Căn phòng khóa cửa bên ngoài. Ghé mắt qua khe cửa, nó thấy bên trong im ắng, không một tiếng động. chứng tỏ rằng thằng Kiên không có ở trong nhà. Thằng Phú quay về căn nhà chính, giả vờ gọi to: "Kiên à, vào đây cậu Bảo." Một người hầu ở quanh đó chạy tới, cúi đầu trả lời: "Thưa cậu chú, anh Kiên đi ra ngoài rồi hay sao đó, mấy hôm nay không thấy có mặt ở nhà. Chúng mày có biết nó đi vắng nhà bao lâu rồi hay không?" "Dạ, chúng con cũng không rõ lắm, nhưng chắc cũng phải mấy hôm rồi đó. Tại vì bình thường anh Kiên hay đi làm việc cho ông bà chủ ở bên ngoài, cho nên chúng con cũng ít tiếp xúc với anh ấy." "Ừ, tao mày ra ngoài làm việc đi. Nhớ không được tiết lộ cái chuyện tao vừa nói với ai nha. Khi nào thấy hắn ta về thì bảo vào đây cậu nhờ chút việc." "Dạ, con không dám bếp xếp chuyện này đâu cậu." Phú mỉm cười, tự nói với mình: "Mày đúng là tự tìm cái chết mà. Ai bảo mày dám vuốt trâu hùm chứ." Nó định đi lên phòng mặc quần áo để ra ngoài, thế nhưng vừa đi được mấy bước, nó đã đổi ý. "Không được, bây giờ chắc chắn kẻ đó đang theo dõi nhất cử nhất động của nó. Nếu nó đánh xe đi ra ngoài thì sẽ bị lộ hết, kẻ kia sẽ có kế hoạch đề phòng. Chi bằng nó cứ ung dung ở trong nhà mà tương kế tụ kế." Thằng Phú tiến lại phía chiếc điện thoại, nó quay số. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói: "Alo, ai đó?" "Anh Hải đó hả? Tôi Phú nè. Tôi lại có chuyện quan trọng nhờ anh giúp đây." "À, cậu Phú đó hả? Cậu cần tôi làm gì cho cậu?" "Anh giúp tôi tìm hiểu về thằng Kiên, là tay chân thân tính của ông Bắc đó. Cho người âm thầm theo dõi nhà nó, có gì báo lại cho tôi. À, không được manh động nghe." "Được rồi, chú cứ yên tâm, đợi tin tốt lành của bọn anh nha." Hải xẹo tắt máy đi. Phú đi ra ngoài sân, vươn vai tập vài động tác thể dục. Cả ngày hôm đó nó không ra khỏi nhà, cũng rất ít khi lên phòng ngủ, chỉ quanh quẩn trước sân hay ra ngoài ngõ tỉa mấy cây cảnh thôi. Dường như nó đang cố tình cho ai đó thấy nó đang ung dung ở nhà, không có bất cứ lo lắng gì. 8 giờ tối, ăn cơm xong, Phú bảo Loan lên phòng trước. Anh ta ở dưới này gọi điện cho mấy đối tác làm ăn. Loan chẳng nghi ngờ, cô đi thẳng lên phòng, bật chiếc đĩa hát lên, nằm gác chân lên ghế. Thằng Phú nằm nghe mấy bản nhạc nó ưa thích. Điện thoại vang lên, thằng Phú tiến lại nhấc ống nghe. "Alo, tôi Phú đây." "Hải Sẹo đây. Anh em tôi đã bí mật điều tra theo yêu cầu của cậu. Thằng này nó đã về nhà mấy hôm nay, nhưng mà cả ngày hôm nay xuất hiện ở nhà một lát rồi đi ngay, dáng vẻ rất là vội vã. Chúng tôi bám theo, nhưng mà hắn rất tranh mãnh nên bị mất dấu. Bọn đàn em báo lại là thấy vợ con hắn đang có vẻ thu dọn đồ đạc đi đâu đó. Bây giờ cậu tính sao?" "À, anh cứ cho bọn đàn em theo dõi chặt chẽ vợ con hắn là được. Khoảng 11 giờ rưỡi đêm nay, anh cho người tóm vợ con nó lại, rồi đưa tới nghĩa trang đợi lệnh của tôi." Nói xong thằng Phú tắt máy đi. Hắn nằm gác chân lên ghế, nghe nốt bản nhạc, cười khẩy mà tự nói: "Chúng mày định chạy đi đâu cho thoát." 11 giờ 30 phút đêm, thằng Phú mặc quần áo chỉnh tề, bên cạnh là một cái túi nhỏ nhưng có vẻ khá nặng. Hắn ngồi bên chiếc điện thoại ngóng chờ cuộc gọi từ ai đó. Chẳng phải chờ lâu, điện thoại lại kêu lên, hắn nhanh tay bắt máy. "Đúng như chú dự đoán đó, vợ con nó thu xếp quần áo bỏ đi. Chúng tôi bắt được chúng nó rồi. Con vợ nó khai là chúng nó hẹn nhau ở ga xe lửa lúc 1 giờ sáng. Nếu không thấy hắn tới thì phải đi ngay." "Anh làm tốt lắm. Bảo bọn đàn em cứ theo những gì tôi dặn mà làm. Xong việc tôi thưởng lớn cho anh em." Nói xong Phú cướp máy, cười lên sung sướng. Nó cầm cái túi và không quên dắt theo khẩu súng vào bên hông. Nó đi ra xe, thẳng hướng nghĩa trang nơi chôn cất ông bà Bắc. 12 giờ kém mấy phút thôi, Phú đã có mặt trước con đường gạch dẫn vào hai ngôi mộ của ông bà Lý Bắc. Nó bật đèn pin, ung dung tiến vào trong, đợi cho kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Nó đặt cái túi xuống trước tấm bia mộ, lôi ra 20 lượng vàng. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu sáng lấp lánh. Nó nói to, như cố tình để cho ai đó nghe thấy: "Tôi biết là anh đang ở đây. Đây là 20 cây vàng, hãy nhận lấy đi." Nói xong Phú quay đầu bỏ đi. Từ khi ánh đèn của chiếc ô tô mà nó đang lái chiếu thẳng về phía nghĩa trang, thì từ bên trong nghĩa trang có một ánh mắt chăm chú dõi theo. Khi thằng Phú vừa bước xuống khỏi xe và đi ra ngôi mộ ông Bắc, ánh mắt kẻ kia vẫn dán chặt vào nó. Thỉnh thoảng hắn ta liếc nhìn xung quanh rất nhanh để theo dõi động tĩnh, nhưng hắn cũng khá yên tâm vì tên Phú chỉ đi một mình, không có dấu hiệu gì bất thường. Khi thằng Phú quay lại gần tới chỗ đậu xe thì cái bóng đen của người kia nhanh chóng tiến lại chỗ đống vàng. Kẻ đó vừa cầm lấy đống vàng cho vào túi, định biến mất vào trong màn đêm, thì tiếng cười của Phú vang lên sắc lạnh. Khi nó dứt cười thì kẻ lạ mặt kia bỗng sững sờ khi nghe thấy một tiếng khóc vô cùng quen thuộc của hai đứa trẻ con. Bố ơi, cứu con với, cứu con với bố. Kẻ kia chưa hết bàng hoàng thì tiếng một người phụ nữ cũng vang lên. Xin các ông tha mạng cho con tôi, tôi van xin các ông mà. Tha nè, tha hả? Sau mỗi tiếng tha này vang lên là một phát đập như trời giáng vào người lũ trẻ. Chúng gào lên đau đớn. Đến lúc này thì kẻ lạ mặt kia biết sự việc đã bị bại lộ. Hắn ta đau đớn khi thấy vợ con mình bị bắt và tra tấn dã man. Không nỡ bỏ chạy thoát thân, hắn chạy như bay tới chỗ thằng Phú đang đứng, quỳ xuống mà van xin. Tôi xin trả lại cậu số vàng này. Xin cậu hãy tha cho vợ con tôi. Tôi trót dại, tôi xin làm trâu làm ngựa để báo đáp cho cậu. Tiếng hai đứa trẻ con vẫn gào khóc vì quá sợ hãi và bị đánh đau. Bên cạnh bọn trẻ là đám đàn em của Hải Sẹo đứng vây quanh. Thằng Phú đã nhận ra kẻ kia là ai, nhưng vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Để tao xem ngươi là kẻ nào mà dám vuốt trâu hùm như vậy. Kẻ kia lập tức cúi xuống van xin. Tôi là Kiên đây. Tôi trót dại, xin cậu nể tình tôi theo ông Lý nhiều năm mà tha cho tôi với. À, thì ra là thằng Kiên sao? Tha cho mày cũng được thôi, nhưng ai dám đảm bảo lần sau mày không làm phản tao? Xin cậu soi xét. Tôi lấy cái chết của ông bà Lý ra để dọa cậu, nhằm kiếm chút tiền thôi. Cậu nghĩ xem, nếu tôi mà gửi gói thuốc đó cho công an, không có người đứng ra tố cáo, không có bằng chứng cậu hãm hại ông bà Lý, thì ai làm gì được cậu chứ? Mày nói cũng có lý đó, nhưng tội mày cũng đáng chết lắm. Vừa nói, thằng Phú vừa ghi súng sát mặt thằng Kiên rồi rít lên. Hắn hất hàm về phía hai tên đàn em của Hải Sẹo đứng gần đó. Như hiểu ý, hai thằng hùng hổ xông tới, trói chặt tay thằng Kiên ra phía sau. Phú nhổ một bãi nước bọt vào mặt thằng Kiên, rồi nhếch mép nói: Tao sẽ tha cho mày chết, nhưng không phải bây giờ. Tao phải cho mày tận mắt chứng kiến cảnh vợ con mày lần lượt bị chết vì mày. Nói xong, thằng Phú rút khẩu súng ngắn ở thắt lưng ra. Tiếng lên đạn cạch cạch phát ra làm thằng Kiên sợ hãi, vùng vẫy mà van xin. Nhưng nó làm sao thoát ra khỏi bàn tay lực lưỡng của hai kẻ đang giữ chặt lấy nó được. Thằng Phú giơ khẩu súng lên nhắm đầu một đứa trẻ rồi bóp cò. Một tiếng đoạn vang lên như tiếng sấm giữa đêm khuya thanh vắng. Đứa trẻ gục xuống trong vũng máu tươi. Hai vợ chồng thằng Kiên trúng lên, bất lực nhìn đứa con bị giết. Rồi một tiếng súng nữa vang lên, đứa bé còn lại cũng nằm lăn ra đất. Lại thêm một tiếng súng nữa, vợ thằng Kiên đang giơ tay ra như cố vớ lấy hai đứa con gục xuống trong vũng máu. Thằng Phú cười lên man dại. Lúc này nhìn nó không khác gì một con quỷ dữ khát máu. Nó chĩa súng vào đầu thằng Kiên cho hỏi: Sao? Cảm giác chứng kiến vợ con mày bị giết ngay trước mặt có dễ chịu hay không? Đây là hậu quả của kẻ dám chống lại tao, mày nghe rõ chưa? Không đợi thằng Kiên trả lời, thằng Phú lại bóp cò. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, cả gia đình bốn người nhà thằng Kiên đã chết đi. Thằng Phú cúi xuống nhặt cái túi đựng 20 cây vàng mà thằng Kiên vừa trả lại lên. Nó rút trong người ra một tập tiền rồi hất hàm ra lệnh cho mấy thằng đàn em của Hải Sẹo: Chúng mày thu dọn chỗ này cho sạch sẽ đi, cậu thưởng thêm cho cả bọn, đêm nay xả láng với mấy con đạo. Nói xong, hắn lập tức đưa tập tiền cho một tên cầm rồi quay đi. Ngày hôm sau là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của thằng Phú. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra dồn dập, cuối cùng nó cũng có được một ngày thảnh thơi. Ngày tối hôm đó, thằng Phú như sống trên mây, khi chính thức được động phòng với người vợ xinh đẹp của mình. Sau cuộc mây mưa, Phú lăn ra ngủ một giấc ngon lành, không còn ai có thể đem đến sự bất an cho nó nữa. Sau khi ông bà Lý Bắc chết đột ngột, công việc làm ăn của nhà ông Lý bị rối loạn như rắn mất đầu. Mấy hôm nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở nhà, thằng Phú liên tiếp nhận được những tin không vui về chuyện làm ăn của gia đình. Nó tức lắm. Nó biết những kẻ cơ hội đang thừa dịp lão Bắc chết đi để tranh giành ảnh hưởng với chuyện làm ăn của nhà nó. Nó quyết tâm phải phục hồi lại công việc kinh doanh của gia đình. Nó vào phòng lão Lý tìm kiếm đống sổ sách trong phòng. Tuy không đầy đủ, nhưng thằng Phú cũng nhận ra những nguồn thu chính của gia đình là từ đám tô thuế cho bọn dân nghèo thuê, rồi mấy cái sòng bạc của lão trên thị trấn và cả mấy căn nhà lão đang cho thuê. Thằng Phú cũng tìm Loan để hỏi thêm về chuyện kinh doanh của gia đình, nhưng Loan chỉ biết lắc đầu vì từ xưa tới nay cô không được bố mẹ cho tham gia vào công việc làm ăn. Thằng Phú lại quay lại phòng của lão Lý, nó hy vọng sẽ may mắn tìm thêm được nhiều thông tin mới. Thế nhưng sau cả đống đồ lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng lên, nó cũng chẳng thu được kết quả gì đáng kể. Nó mệt mỏi ngồi bịch xuống chiếc ghế trong phòng, suy ngẫm về hướng đi trong tương lai. Tiền thu thuế từ ruộng đất cũng tương đối nhiều, nhưng nó cũng không hẳn bền vững vì còn phụ thuộc vào mùa màng. Nó xuất thân là nông dân nên thừa hiểu rằng thời tiết bây giờ càng ngày càng khắc nghiệt, mất mùa là chuyện thường xuyên. Nếu mất mùa thì bọn nông dân nghèo ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra thóc gạo để mà trả. Tiền từ mấy sòng bạc có lẽ là nguồn thu chính cho gia đình, nhưng trước khi bước chân vào nhà lão Lý, nó cũng biết được số tiền từ sòng bạc cũng chẳng phải dễ ăn, bởi các quan tây, quan ta thi nhau kiếm chắc, hàng tháng phải mất rất nhiều tiền đút lót cho chúng, chưa kể là phải nuôi một lượng lớn bọn đầu trâu mặt ngựa để trăng đe mấy kẻ thu bạc. Nói dại, nếu như một ngày các quan trở mặt đi, nếu không có ô dù lớn che đỡ thì có mà đi tù như chơi. Tiền từ mấy căn nhà cho thuê cũng được một khoản khá, nhưng dạo này tình hình chính trị bất ổn, việc buôn bán khó khăn nên nhiều căn nhà cũng bị bỏ trống, không có ai thuê. Đang mải mê suy nghĩ, tự nhiên đập vào mắt nó là một tờ báo mà có lẽ lão Lý đang đọc dở trên bàn. Trên tờ báo một dòng tích rất to được in đậm: cần tìm nhà thầu khai thác mỏ đá núi Tiên. Mắt nó sáng lên, sự nhanh nhạy trong đầu của nó được dịp bộc lộ. Nó nghĩ ngay tới cơ hội kiếm tiền lớn mà ít rủi ro. Đọc kỹ mẫu tin, nó biết được chính quyền bảo hộ đang tìm kiếm nhà thầu để khai thác mỏ đá núi Tiên. Mỏ đá này thì chẳng có xa lạ gì, vì cách không quá xa ngôi làng của nó. Ngày còn bé nó thỉnh thoảng còn theo mấy người lớn sang tận núi Tiên để bẫy thú. Đây là một ngọn núi đá vôi rất lớn, nó nhẩm tính trong đầu. Với thời hạn cho khai thác 20 năm thì nó tha hồ mà xẻ thịt ngọn núi này. Thời điểm này đường xá được các quan tây đầu tư xây dựng khắp nơi. Đá ở vùng Hoa Lư này tuy nhiều nhưng chưa có người khai thác. Chính quyền toàn phải đi tận Thanh Hóa đi mua rồi chở ngược ra. Tính ra chi phí rất lớn do phải vận chuyển một quãng đường dài. Chưa kể đá ở đây còn nung được vôi để xây nhà và đục đẽo thành khối để xây tường rào, lăng mộ rất là chắc chắn, nên sẽ có rất nhiều người dân cần dùng tới. Càng nghĩ, nó càng thấy việc khai thác mỏ này sẽ đem lại một nguồn thu khổng lồ cho nó trong một thời gian rất dài. Nhìn lại ngày tháng trên tờ báo, nó thấy mới chỉ cách đây khoảng một tuần thôi, vẫn còn cơ hội cho nó. Nó sung sướng hét lên như một kẻ điên dại ở trong phòng. Nó đi nhanh về phòng của mình, mặc bộ quần áo tây rồi ra ngoài. Trước khi đi, nó cũng không quên cầm theo một chiếc cặp với rất nhiều tiền ở bên trong. Nó lái xe tới thẳng tòa công sứ Pháp. Nó vào gặp thư ký kiêm thông dịch người Việt. Thằng Phú vào thẳng vấn đề, nhờ tên này giúp hắn tìm hiểu thông tin về cuộc đấu thầu và cũng như tình hình của các đối thủ. Thằng Phú cũng không quên đặt một chiếc phong bì dày cộp lên trước mặt của tên thư ký. Đây coi như là món quà nhỏ cho ông. Nếu như ông giúp tôi thành công trong vụ này đó, thì tôi đảm bảo ông sẽ nhận được gấp 10 lần số tiền này. Tên thư ký nhìn chiếc phong bì, cầm lên để ước chừng số lượng, rồi nói với vẻ tranh mảnh. Tôi sẽ cố gắng giúp anh tìm kiếm thông tin về cuộc đấu thầu. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người đang dòm ngó. Tôi không dám chắc kết quả như thế nào đâu. Thằng Phú biết tên này đang cố gắng moi tiền mình, giận lắm, nhưng nó vẫn cười tươi, rút trong cặp ra một tập tiền nữa. Rồi nó nói: Anh cầm thêm số tiền này rồi cố gắng giúp tôi đi. Tên thư ký sáng mắt lên, cất nhanh hai tập tiền vào ngăn bàn, rồi nói với vẻ cao thượng: Thôi được rồi, thấy anh nhiệt tình nên tôi sẽ cố gắng giúp. Còn về phía ngài công sứ thì... Hắn bỏ lửng câu nói, Phú hiểu ý ngay. À, xin nhờ anh sắp xếp giúp tôi một cuộc gặp với ngài công sứ. Tôi sẽ có cách trình bày với ông ấy. Thôi được rồi, anh ghi lại số điện thoại vào đây. Từ giờ tới chiều tôi sẽ gọi điện thông báo cho. Thằng Phú ra về. Cả ngày hôm đó, nó quanh quẩn bên chiếc điện thoại để ngóng chờ cuộc gọi từ tên thư ký. Cuối buổi chiều, điện thoại vang lên. Hồi chuông thứ nhất thì thằng Phú đã nhanh tay bắt máy. Alo, tôi Phú xin nghe. Tôi là thư ký tòa công sứ đây. Ngài công sứ nói giờ là ngài rất bận. Tối nay ngài chỉ có thể dành cho anh một tiếng đồng hồ thôi. Không sao, cảm ơn anh. Một tiếng là đủ rồi. Nhờ anh báo với ngài công sứ là 7 giờ tối nay tôi muốn mời ông ấy đi ăn tối ở nhà hàng là Bellevue. À, được rồi. Anh đợi một lát tôi sẽ báo ngài công sứ và gọi lại nghe. Người kia tắt máy đi. Thằng Phú hồi hộp chờ đợi kết quả. 10 phút sau tiếng điện thoại vang lên. Thằng Phú nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia. Ừ, ngài công sứ đã đồng ý đi ăn tối với anh. Cảm ơn anh. Xong việc tôi sẽ không dám quên ơn của anh đâu. Hẹn gặp lại. Thằng Phú gác máy. Nó lại tìm kiếm số của nhà hàng trong quyển danh bạ kế bên rồi quay số, đặt một phòng riêng cùng với một bàn tiệc thịnh soạn. Bảy giờ kém thằng Phú đã có mặt tại nhà hàng. Nó đi lên phòng trước, dặn lễ tân khi nào ngài công sứ tới thì dẫn ngài lên trên. Nó hồi hộp chờ đợi. Căn phòng bật mở ra, ngài công sứ người Pháp bước vào. Nó nhanh chóng tiến tới chào ngài công sứ. Ông ta cũng vui vẻ chào lại bằng một giọng nói tiếng Việt lơ lớn. Chào ông Phú, rất hân hạnh hôm nay được gặp ông ở đây. Thằng Phú cũng khá ngạc nhiên khi ông công sứ nhận ra nó. Thấy nó hơi thoáng chút ngỡ ngàng, ông ta giải thích luôn. À, không cần phải ngạc nhiên. Tôi có vinh dự được ông Lý mời đến dự đám cưới của ông và cô Loan ở nhà ông Lý lúc trước đó. Tên công sứ ngừng lại một chút, nở một nụ cười bí ẩn, rồi lại nói tiếp. Ông thật là hạnh phúc khi cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy. Thằng Phú thoáng chút suy nghĩ về câu nói của người này. Nó suy nghĩ xem đó là một lời khen hay còn có ẩn ý gì khác. Nhưng nó nhanh chóng gạt đi vì nhớ tới mục đích đến đây. Thật là hân hạnh khi được đón tiếp ngài. Xin mời ngài ngồi xuống cùng với tôi uống mấy ly rượu nha. Cả hai ngồi xuống, cùng chạm cốc rồi nhâm nhi ly rượu vang. Trong buổi tiệc, thằng Phú khéo léo dẫn dắt vào chủ đề chính của câu chuyện. À, thưa ngài công sứ, tôi biết là ngài đang mở thầu đi tìm người khai thác cái mỏ đá núi Tiên. Tôi mạnh dạn nhờ ngài giúp đỡ. Nếu chúng tôi có được giấy phép khai thác mỏ đá đó, tôi sẽ không dám quên ơn của ngài đâu. Anh cũng biết rồi đó. Có rất nhiều người đang liên hệ với chính quyền để mà xin phép. Không biết ông Phú có đủ năng lực để đánh bại các đối thủ kia hay không. Chỉ cần ngài công sứ giúp đỡ, bao nhiêu tiền tôi cũng xin đáp ứng được. Ông công sứ không trả lời luôn câu hỏi của Phú, mà nhìn nó với ánh mắt gian xảo. Chuyện này khó đó thưa ông. Rất nhiều người đã đưa ra một số tiền lớn để được khai thác mỏ. Nên tôi e là ông muốn có được giấy phép thì ngoài tiền ra, ông còn phải có một thứ khác nữa mà người ta không sao có được. Xin ngài công sứ cứ nói thẳng ra đi. 50 lượng vàng. Và... Phú căng thẳng chờ đợi tên công sứ nói hết câu. Thứ mà người khác không sao có được, đó chính là cù lần. cô vợ xinh đẹp của ông đó. Thú thật, từ hôm nhìn thấy cô ấy ở lễ cưới, tôi không sao ngăn mình nhớ tới cô. Nếu ông để ta một lần có được người đẹp, thì chắc chắn ông sẽ đạt được ý nguyện. Thằng Phú sững người trước câu nói trơ trẽn của tên công sứ. Nó giận lắm, nhưng nghĩ tới món lợi khổng lồ và kẻ trước mặt mình là tên công sứ người Pháp uy quyền, nó không dám thể hiện ra mặt. Thấy Phú trầm ngâm không nói gì, công sứ ra chịu thúc giục. Có vẻ như ông Phú không làm được việc này rồi. Thôi tôi xin phép về. Mấy ông chủ khác còn đang đợi tôi ở nhà. Dù sao cũng cảm ơn ông vì bữa tối thịnh soạn này. Thằng Phú biết rằng lão ta đang ép mình. Hắn không nỡ dâng cô vợ xinh đẹp cho kẻ khác, nhưng một nửa dòng máu đang chạy trong Phú là của tên cáo già tham lam Lý Bắc. Thằng Phú được thừa hưởng trọn vẹn những đức tính đó. Nó lại thay đổi suy nghĩ. Dù gì Loan cũng thuộc về nó, để cho tên quan tay hưởng thụ một lần thì nó cũng có mất mát gì đâu. Chưa kể rằng món lợi từ việc khai thác mỏ đá sẽ đem lại cho nó một nguồn thu quá lớn. Sợ tên công sứ đổi ý, thằng Phú vội đáp lại. Khi nào thì ngài công sứ muốn thực hiện chuyện đó? Ông Phú đây quá là người hiểu chuyện. Tối mai tôi rảnh rỗi, còn chưa biết làm gì. Được rồi, 9 giờ tối mai ngài có mặt ở căn biệt thự số 32 trên đường Kim Hạnh. Đó là căn biệt thự bỏ không của nhà tôi. Tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài. Tôi sẽ có mặt. Cảm ơn ông vì bữa tối. Nói xong, hắn ta đi thẳng ra cửa. Thằng Phú đợi hắn đi khuất mới tức giận đập mạnh tay xuống bàn mà tức tối chửi thề. Mẹ nó, đúng là con cáo giả chó chết. Thằng Phú rời khỏi nhà hàng, về tới nhà hắn nằm vật ra giường mệt mỏi. Loan thấy chồng có vẻ bực bội chuyện gì đó thì cũng tiến tới hỏi han. Mình có chuyện gì không vui hả? Phú vẫn nằm im trên giường. Nó nhìn Loan hôm nay hết sức gợi cảm, trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Người nó trạo trực hẳn lên do có chút hơi men từ mấy ly rượu. Chợt nghĩ tới cảnh ngày mai Loan sẽ phải ăn nằm với tên công sứ, làm cho nó vừa thấy tức giận vừa thấy kích thích. Nó chẳng nói chẳng rằng kéo Loan ngã vào lòng mình rồi nhanh chóng làm chuyện đó với cô. Loan cũng chống cự cho có lệ, rồi để mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Xong việc, hắn quay ra ngủ, còn chẳng thèm đi tắm rửa. Buổi sáng hôm sau thức dậy, hắn thấy người thật là sảng khoái do có được một giấc ngủ ngon cả đêm qua. Hắn đi xuống tầng 1, thấy Loan đang ngồi đọc báo giữa nhà. Hắn lại gần âu yếm cô một lát, rồi kêu mấy người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Xong xuôi, Phú đi qua mấy cái sòng bài để kiểm tra tình hình làm ăn của bọn nhân viên ở đó. Trên đường về, hắn không quên ghé vào chỗ của Hải Sẹo để kiếm một ít thuốc ngủ, chuẩn bị cho kế hoạch tối hôm nay. Trở về tới nhà cũng tầm 4 giờ chiều. Thằng Phú cho gọi một người hầu gái tuổi còn trung niên, trông khá là nhanh nhẹn, bảo cô ta lên xe đi theo nó. Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự bỏ trống của nhà lão Lý, số 32 đường Kim Hạnh. Thằng Phú bảo cô người hầu tới đây dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cho hắn. Căn phòng được thằng Phú lựa chọn để phục vụ lão công sứ cũng được hắn chỉ cho cô người hầu và yêu cầu dọn dẹp cẩn thận hơn, thay ra gối mới cho sạch sẽ. Phú cũng căn dặn thêm với cô người hầu, nếu mà ông công sứ tới thì cứ mở cửa dẫn ông ta lên phòng đó để ông ta nghỉ ngơi. Dặn dò đâu đó xong xuôi, Phú lái xe về nhà. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Phú vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Nó còn rủ vợ đi dạo quanh vườn cho thoáng mát. Nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ tối, nó giả vờ khát nước rồi bảo vợ ngồi dưới ghế đá chờ một chút. Nó về uống nước rồi sẽ đi dạo tiếp. Loan ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây hoàng lan đang tỏa hương thơm ngát. Thằng Phú nhanh chóng vào trong nhà, nó pha một cốc nước chanh rồi đổ lên một ít thuốc ngủ vào trong đó, khuấy đều lên. Số thuốc được nó tính toán vừa đủ tác dụng trong khoảng một tiếng đồng hồ, đủ để nó đưa Loan tới căn biệt thự kia mà không vấp phải sự chống cự của cô. Nó nhìn cốc nước rồi nở ra một nụ cười tranh mảnh. Phú quay trở lại khu vườn, tay cầm theo cốc nước chanh. Nó nhìn vợ tình tứ nói. Đi dạo nãy giờ chắc em cũng khát nước rồi. anh có pha cho em cốc nước chanh nè, uống đi cho đỡ khát. Loan nhìn nó với ánh mắt đầy hạnh phúc. Tuy không quá khát, nhưng cô không muốn phụ lòng chồng nên cầm cốc nước uống cạn đi. Thằng Phú ngồi xuống bên cạnh, ôm Loan vào lòng. Loan ngã người lên vai chồng mà tận hưởng cơn hạnh phúc. Nhưng chỉ một lát sau, cô tự chưng thấy buồn ngủ rất kinh khủng. Mắt cô cứ díu lại rồi mờ dần đi. Cô gục xuống vai của Phú, lấy người vợ mấy cái không thấy Loan có phản ứng. Hắn biết thuốc mê đã có tác dụng. Hắn vội bế Loan đi nhanh ra xe ô tô đang đổ gần đó, nhanh chóng chở cô tới căn biệt thự số 32 đường Kim Hạnh. Tới nơi, nhìn đồng hồ trên tay, mới chưa tới 9 giờ tối. Cô hậu thấy xe hắn đổ trước cửa thì nhanh chóng chạy ra. Hắn thò đầu ra khỏi xe hỏi: "À, đã thấy công sứ tới chưa?" "À, dạ thưa cậu chủ, ông công sứ chưa thấy tới ạ." Hắn không hỏi gì mà quay qua căn dặn: "Cô xong việc ở đây rồi, bây giờ về nhà trước đi. Nếu có ai hỏi đi đâu thì bảo là đi thăm người quen, nên về muộn với chứ." Người hầu vâng dạ rồi ra về. Thằng Phú đánh xe vào sân, bế Loan lên căn phòng đã dọn sẵn. Nhìn cô vợ xinh đẹp đang nằm trên giường mà hắn thấy hơi nuối tiếc. Hắn quay đi tặc lưỡi: "Cô nhiệm hy sinh một chút cho gia đình của chúng ta vậy." Rồi hắn đi xuống nhà chờ tên công sứ người Pháp tới. Đúng 9 giờ thì một chiếc xe chậm chậm dừng lại trước cổng căn biệt thự số 32. Thằng Phú đi ra cổng, thấy nó, chiếc xe của tên công sứ trẻ vô. Xuống khỏi xe, công sứ trơ trẽn nói mấy lời khách sáo với Phú: "Lại để ông phải vất vả chờ đợi, tôi thật ngại quá." Thằng Phú biết vậy nhưng vẫn nở một nụ cười, cho bảo hắn đi theo nó vào trong căn phòng mà Loan đang nằm. Tới trước cửa phòng, nó mở cửa rồi lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách. Tên công sứ người Pháp bây giờ mới bộc lộ bản chất của một kẻ hoang dâm. Hắn nhanh chóng bước tới căn phòng, thấy Loan đang nằm trên giường, nhanh tay chốt cửa lại. Hắn đến gần, ghé sát bộ mặt trâu ria vào mặt Loan để ngắm nhìn cho kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hắn nuốt nước bọt lên ừng ực, nhanh chóng cởi bộ quần áo của mình vứt xuống sàn, rồi vồ vập tiến lại mà chiếm đoạt Loan. Lúc này thuốc mê bắt đầu hết tác dụng. Loan dần tỉnh khi tên công sứ đang bắt đầu giày vò cơ thể của cô hết sức mạnh bạo. Cô sợ hãi tột cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ nhớ được trước khi mình chìm vào giấc ngủ là đang ngồi cạnh chồng ở trong vườn. Ấy vậy mà bây giờ lại là một thằng tay cao lớn như hộ pháp mà giày vò cô. Cả người cô không còn chỗ nào là không thấy đau đớn. Cô cố gắng gào thét dãy dụa, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ra sự khống chế của một tên lực lưỡng như vậy chứ. Xong việc, tên công sứ nằm vật ra giường, vừa sung sướng vừa mệt lả sau những giờ phút mây mưa. Loan lúc này thì đã kiệt sức do tên công sứ chiếm đoạt thân xác. Cô không còn sức mà vùng chạy ra khỏi căn phòng địa ngục này. Nằm trên giường một lúc, hắn ta đứng dậy mặc lại quần áo, không quên đưa ánh mắt nhìn cơ thể trần truồng của Loan thêm một lần nữa với vẻ đầy nuối tiếc. Đi ra ngoài, tên công sứ thấy Phú đang nằm trên ghế sofa giữa nhà. Có lẽ hắn chờ đợi lâu quá nên nằm xuống ngã lưng cho đỡ mỏi. Hắn tiến lại chỗ Phú, nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói: "Cảm ơn ông đã cho tôi một buổi tối vui vẻ. Còn về chuyện với khai thác mỏ đá đó, xin ông cứ yên tâm, sẽ có người của chính quyền bảo hộ liên hệ với ông để làm việc. Chào ông." Thằng Phú cũng nở một nụ cười ủ rũ rồi tiễn lão ra cổng. Nó không quên nhắc nhở: "Xin ngài nhanh chóng giúp cho tôi chuyện đó." Chiếc xe của tên công sứ rời khỏi biệt thự. Thằng Phú khép cánh cổng lại, đi nhanh về căn phòng mà Loan đang nằm. Cửa phòng vẫn mở, Loan vẫn trần truồng trên giường. Thấy Phú đi vào trong, dù còn rất mệt, nhưng Loan cũng đoán được chính Phú là kẻ sắp đặt ra mọi chuyện. Cô cố gắng nhòi người dậy, vừa lấy tấm chăn che đi phần cơ thể lõa lộ của mình mà nguyền rủa hắn ta. Phú cố lao tới giữ chặt người Loan. Hắn tìm mọi lời lẽ để dỗ dành cô. Hắn cũng giải thích cho Loan biết hắn làm như vậy là vì sự nghiệp của gia đình. Nhưng hắn càng nói, Loan càng cảm thấy ghê tởm. Gào thét một hồi, cô cũng chẳng còn sức để chửi bới nữa. Phú Vơ lấy chiếc khăn khoác lên người cho cô, rồi bế cô xuống xe, sau đó nhanh chóng lái xe trở về nhà. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, Loan trở nên trầm cảm. Cô ghê tởm thằng Phú như ghê tởm một con hủi. Cô chuyển sang phòng khác để ở. Cô thường xuyên ở lì trong phòng, ít khi ra ngoài. Cô cũng không cho Phú động vào người cô nữa. Nhiều lúc Loan cảm thấy tủi nhục khi bị chính chồng mình dâng cho kẻ khác. Những lúc ấy cô chỉ muốn treo cổ mà chết đi. Thế nhưng nghĩ tới bố mẹ mới chết, không ai hương khói, cô lại cố gắng vượt qua nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần, để lo cho bố mẹ. Thằng Phú sau hôm đó thì được ông công sứ ưu ái, cử người tới hỗ trợ công việc làm giấy phép khai thác mỏ. Tuy mất thêm một khoản tiền khá lớn, nhưng nó cũng hài lòng vì cuối cùng cũng cầm được tờ giấy phép trong tay. Từ ngày có giấy phép khai thác đá, công việc làm ăn của nó thuận lợi hơn rất nhiều. Có rất nhiều đơn hàng từ các cơ quan chính phủ cũng như các công ty lớn khắp miền Bắc. Để có được những mối làm ăn lớn, Phú phải tất bật đi khắp mọi nơi, tiếp xúc với rất nhiều đối tác. Nó cũng ít có thời gian quan tâm tới Loan. Hơn nữa từ sau ngày nó dâng Loan cho thằng Quang Tây, Loan cũng chưa cho nó động vào người lần nào. Tình cảm cứ thế phai nhạt dần đi. Bây giờ nhìn Loan, nó không còn có được cảm giác thèm muốn như trước nữa. Phú cứ đi sớm về khuya, có khi qua đêm ở chỗ mấy ả nhân tình hắn bao nuôi mà không về nhà. Bởi vậy có những việc mà hắn không hề hay biết, và có những việc mà Loan bắt kẻ hầu người hạ trong nhà phải ngậm chặt miệng không được nói ra với Phú. Ấy là việc cô đã bị sảy thai sau cái đêm bị chồng dâng cho người ta giày vò thô bạo. Mọi chuyện tưởng chừng như diễn ra rất êm đẹp như thế, chẳng mấy chốc mà Phú trở thành một người giàu có nhất nhì cái xứ này. Nhưng nó không biết được rằng một chuyện kinh hoàng sắp xảy ra với nó. Chiều hôm đó tại một sòng bạc của gia đình, mấy thằng đầu gấu đang đánh đập hai con bạc rất dã man. Hai thằng kia chỉ biết ôm đầu kêu khóc. Đánh đấm chán, chúng lại lôi hai thằng này đẩy ra ngoài đường. Quản lý sòng bạc còn không quên đe dọa: không hồn thì hai hôm nữa mang đủ 40 lạng bạc tới đây trả cho bọn ông. Nếu chậm một ngày, tao chặt một ngón tay. Bây giờ thì biến đi cho khuất mắt. Hai thằng bị đánh kia là Minh và Vũ, là hai con nghiện cờ bạc. Do thua nhiều không có tiền trả, nên hôm nay chúng nó bị bọn nhà cái đánh cho một trận vằn mặt. Hai đứa kia dìu nhau thất thểu đi ra khỏi sòng bạc. Vừa đi vừa lau vết máu vẫn còn chảy ra ở trán. Thằng Minh bảo với Vũ: mấy cái thằng chó chết đó, đánh tao đau quá. Mày kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chút đã. Thằng Vũ cũng đau không kém nên gật đầu đồng ý. Tao cũng vậy, không lết nổi chân nữa rồi. Đi vô ngồi nghỉ tạm với có cây bàn kia. Hai thằng cố gắng lết tới phía cây bàn, rồi ngồi tựa lưng vào gốc cây mà nghỉ mệt. Bây giờ kiếm ở đâu ra được 40 lạng bạc cho chúng nó bây giờ? Nhà tao có thứ gì giá trị cũng bán sạch cả rồi, còn mỗi cái xác nhà không. Tao thì hơn gì mày, con vợ tao nó đem con bỏ về ngoại rồi, còn mỗi túp liều cũng trống trơn. Mà không hiểu sao số mày với tao đen vậy không biết nữa, đánh đâu là thua đó. Bọn mình đen thật chứ. Mà không kiếm ra được tiền thì làm sao sống nổi với bọn chó đó bây giờ. Ê, hay là tao với mày đi trốn một thời gian. Trốn đi đâu được, trong tay không có một đồng thì sống bằng cái gì? Mày quên rồi sao, mấy tuần trước cũng có một thằng bỏ trốn tận biên giới. Ấy gì mà bọn chúng còn bắt được, rồi chặt hết tay chân, chọc mù hai mắt đó. Mày nhắc tao mới nhớ. Nghĩ tới cái thằng đó tao còn thấy rùng mình. Đúng là vô đường cùng mất rồi. Minh và Vũ thở dài im lặng, chỉ biết dựa lưng vào gốc cây bàn mà lo lắng. Bỗng từ xa có tiếng kèn đám ma não nụn vang lên. Một cái đám tang đang đi về hướng chúng nó đang ngồi. Thằng Vũ buộc miệng: Ê, có khi tao với mày mà không có tiền trả thì cũng bị chúng nó giết chết rồi mà. Thôi mày câm cái mồm xui xẻo lại, còn nói nữa tao tắng thêm cho một cái bây giờ. Bỗng nhiên thằng Minh vỗ vai thằng kia, đánh đớp một cái. Thằng Vũ chạy nảy lên vì bị dỗ trúng vết thương đang rỉ máu, nó quay ra chửi: "Mẹ cái thằng này, mày bị điên hả?" Thằng Minh vẫn không để ý tới câu chửi của thằng Vũ. Nó giơ tay lên miệng, tra dấu im lặng, rồi ghé sát vào tai bạn mà nói: "Tao có cách kiếm tiền rồi, nhưng mày phải giữ kín đó. Việc này mà lộ ra ngoài là chết cả nút. Mẹ nhà mày, cách gì nó luôn đi. Đào trộm mộ." Thằng Vũ há hốc miệng định kêu lên, thằng Minh phải nhanh tay bịt mồm nó lại: "À, mày la lên cả làng biết cái gì. Nhưng mà ở đây toàn người nghèo, làm gì có ai giàu có đâu mà mới chết đâu mà trộm mộ. Mà chắc gì người ta chôn theo cái gì quý giá chứ." Thằng Minh lại vỗ vào đầu thằng Vũ một cái rõ đau, rồi tiếp tục chửi: "Mày đúng là thằng ngu. Mày quên là ông bà Lý Bắc mới chết cách đây chưa được một năm sao? Nhà lão ta giàu có như thế, làm cái đám ma to đụng nhất trong vùng, chắc chắn kiểu gì cũng phải chôn theo nhiều vàng bạc." Thằng Vũ không nói gì. Nó suy nghĩ tới cái đám ma hoành tráng của nhà ông Lý Bắc mấy tháng trước, chính nó cũng chen lấn đi coi mà. Nó quay sang phía thằng Minh rồi ngập ngừng: "Ừ, nhưng mà liệu có ổn không? Tao thấy sợ lắm đó. Tao nghe người ta kể mấy cái thằng đầu trộm mộ bị người ta về báo quán ghê lắm. Mày đúng là nhát gan. Người ta chết trội thì làm gì được mình. Bọn mình mà không kiếm được tiền trả cho bọn kia thì mới là chết xuống đất làm bạn với họ thôi." Nghe thằng Minh nói mà thằng Vũ cũng cảm thấy trùng mình sợ hãi. Nó không dám nghĩ tiếp tới việc nếu mà không có tiền trả cho cái bọn đầu gấu thì sẽ như thế nào. Thấy thằng Vũ cũng đã nghe theo, thằng Minh giục bạn: "Còn suy nghĩ cái gì nữa? Cố mà đi theo cái đám ma kia ra nghĩa trang đi, để xem xét cho kỹ. Tối nay ra tay luôn cho kịp." Hai thằng cố gắng lê cái thân chi chít vết thương hòa vào dòng người đang đưa ma ra tới tận nghĩa trang. Bọn chúng giả vờ đi vào thăm mộ người thân, cho cứ lượn lờ xung quanh hai ngôi mộ của ông bà Lý Bắc mà nghiên cứu kỹ địa hình. Đám tang chôn cất xong, hai đứa nó cũng nhanh chóng đi dậy theo để tránh mọi người nghi ngờ. Nửa đêm hôm đó tại nghĩa trang có hai bóng người đang âm thầm tiến tới. Đó là thằng Minh và thằng Vũ. Chúng nó cầm theo cuốc, thủng, xà ben để chuẩn bị cho công việc ghê tởm mà chúng sắp làm ra. Do đã quan sát kỹ địa hình từ lúc chiều, chúng nhanh chóng tiến tới gần hai ngôi mộ của ông bà Lý. Hai thằng cùng bàn với nhau nên chuẩn bị từ trước. Chúng cắm một mớ nhánh cây xung quanh mộ, tạo thành một cái hàng rào kín đáo. Nếu chẳng may có người đi qua khu vực đó cũng sẽ không phát hiện ra việc chúng đang làm. Trước khi bắt tay vào công việc, thằng Vũ chắp tay khấn vái: "Xin ông bà Lý đừng có trách con. Chứ vì dạng bất đắc dĩ chúng con mới mạo phạm tới ông bà. A Di Đà Phật." Thằng Minh thấy bạn đứng lẩm nhẩm khấn vái thì gắt lên: "Mẹ cái thằng điên kia, không bắt đầu làm còn đứng đó mà khấn vái cái gì nữa. Ai mà trông thấy chết cả lũ bây giờ." Thằng Vũ bắt tay vào việc. Hàng rào nhánh cây đã được dựng lên. Chúng nó yên tâm thắp thêm một ngọn đèn dầu nhỏ để lấy ánh sáng. Trời đêm nay mát mẻ, ấy vậy mà hai thằng kia người ướt đẫm mồ hôi do phải đào đất một cách gấp rút. Sau cả tiếng đồng hồ hì hục đào bới thì cái nắp quan tài của ông Lý Bắc cũng lộ ra. Hai thằng nhìn nhau sung sướng. Chúng nó dừng lại nghỉ tay một chút cho đỡ mệt. Đột nhiên tiếng sấm rì đùng từ xa vọng lại. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, làm cho những cành cây cắm hờ đổ trào xuống, khiến cho cả hai giật mình. Thằng Vũ sợ hãi ôm ngực, miệng lẩm bẩm nói: Tự dưng lại đổ trầm một cái, làm tao hết hồn. Mấy lần như thế này thì cũng chết gì dở tim mất. Thôi bớt làm nhảm đi, bây giờ mày lấy cái xà beng rồi tập trung vào cái việc cải nắp quan tài ra. Không nhanh là sợ trời mưa to mất đó. Thằng Vũ nhảy lên miệng huyệt, lấy cái xà beng rồi lại nhảy xuống. Không may nó nhảy trúng vào một vật gì đó rất cứng, làm cho nó thấy đau nhói. Cầm cây đèn soi xuống chân thì nó thấy một dòng máu chảy ra. Vũ bực tức soi xuống nắp quan tài, xem mình vừa dẫm phải thứ gì. Ánh đèn dầu phản chiếu vào một vật gì đó lấp lánh. Nó soi kỹ thì hóa ra là một cây đinh bạc được đóng trên nắp quan. Bên dưới là một tấm bùa còn khá mới. Nó nghĩ ngay tới việc người ta trấn yểm quan tài. Nó nói với thằng Minh: "Ê, ở đây có một cây đinh đóng vô quan tài mày ơi. Lại còn có cả một lá bùa nữa. Chắc là họ yểm đi bảo vệ không cho ai lấy đồ trong quan tài đó. Hay là mình bóc nó ra trước khi mở nắp quan nha." Thằng Minh thấy bạn nói có lý, liền đồng ý ngay. Nó soi cây đèn lại gần nắp quan, rồi dùng đầu xà beng nại chiếc đinh lên. Nó cũng tiện tay xé luôn tấm bùa ra khỏi lớp áo quan. Và khi cả hai thứ vừa bật ra khỏi nắp quan, thì một tia sét đánh xẹt ngang bầu trời. Tiếng sét quá lớn làm cho thằng Minh giật mình, đánh rơi cả cây xà beng trên tay. Trong khoảnh khắc tia sét giáng xuống đó, cả khu vực rộng lớn quanh khu nghĩa địa bỗng chốc được chiếu sáng như ban ngày. Hai thằng kia hốt hoảng nhận ra, trong giờ phút ấy có một tiếng cười ghê rợn vang lên từ bên dưới quan, và một người với bộ mặt đang phân quỷ thối rữa đứng ở góc huyệt mộ mà nhìn chúng nó. Hai thằng kinh hãi nhảy phọt lên khỏi huyệt mộ, cho cắm đầu chạy đi trối chết. Phía sau lưng tiếng cười ghê rợn vẫn vang lên lanh lảnh. Chân chúng dẫm đạp vào gai tóe máu ra, nhưng chẳng đứa nào cảm thấy đau đớn, chỉ biết cắm cúi chạy thục mạng về phía ngôi làng gần nhất. Lúc lá bùa trên nắp quan của ông Lý Bắc được gỡ ra, thì không lâu sau đó, đồng loạt mấy lá bùa ở trước cửa nhà thằng Phú và trên quan tài của bà Lý, của vợ chồng ông Long bà Xoan, cũng bốc khói rồi quá thành tro bụi. Lại nói thằng Phú đang ngủ thì bị tiếng sét làm cho giật mình. Tự nhiên nó lại có cảm giác bất an, thấy trong phòng ngột ngạt. Nó ngồi dậy mở toang cánh cửa sổ ra cho thoáng. Những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào làm nó thấy dễ chịu hơn. Đang nhắm mắt mơ màng thì cánh cửa sổ bỗng dưng đóng trầm một cái, làm cho nó giật mình. Ngó ra cửa sổ, nó kinh hãi khi thấy một tia chớp lại xoẹt ngang bầu trời. Và trong khoảnh khắc đó, nó thấy rõ một bóng người rất quen thuộc đang đứng nhìn nó qua ô cửa kính. Chẳng phải ai khác mà chính là lão Bắc. Nhìn lão ghê trợn lắm, cả thân hình đang thối rữa với những con dòi bọ đang lúc nhúc trong hốc mắt. Cái mùi thối khắm kinh khủng của xác người phân quỷ tràn ngập khắp căn phòng. Phú trú lên kinh hãi, vớ lấy chiếc chăn che kín đầu. Nó hy vọng không phải nhìn thấy bộ mặt ma quái cùng cái mùi kinh khủng kia nữa. Nhưng sự kinh dị kia đâu có buông tha cho nó. Tiếng móng tay cào vào cánh cửa cứ vang lên sồn sột. Luồng khí lạnh buốt bao phủ khắp gian phòng. Hai hàm răng thằng Phú cứ va vào nhau lập cập, không biết do quá sợ hay là do lạnh, mà cũng có khi là cả hai. Một âm thanh hỗn độn vang lên trong đầu. Âm thanh ấy bao gồm cả tiếng nói của đàn ông, đàn bà và cả tiếng trẻ con. Mày là một con quỷ, mày phải chết. Thằng Phú vùng chiếc chăn ra khỏi đầu, định lao ra ngoài để thoát khỏi những thứ ma quỷ kia. Thế nhưng dù cho nó cố gắng đạp mạnh như thế nào đi chăng nữa, thì cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Nó quỵ xuống sàn nhà, giãy đạp, mong xua đuổi những thứ ghê tởm kia ra xa. Quá mệt mỏi sợ hãi, nó liệm dần đi ở trên sàn nhà. Khi mặt trời chiếu qua ô cửa kính rọi vào mặt, làm cho nó tỉnh dậy. Nó mở cửa lao ra khỏi phòng, xuống phòng khách đã thấy đám gia nhân đang quét dọn. Còn chưa hoàn hồn thì một lần nữa nó lại bàng hoàng nhận được tin từ đám gia nhân là lá bùa trước cửa đã tự nhiên thành một đám tro bụi. Nó ngồi phịch xuống đất, gia nhân trong nhà lao nhanh tới đỡ nó dậy, dìu nó lên ghế ngồi. Nhưng những chuyện kinh khủng còn chưa phải là hết. Một chiếc xe đi vào trong sân, một viên cảnh sát mặc cảnh phục đi vào. Ông ta báo cho Phú một tin động trời là mộ của ông Lý Bắc đêm qua đã bị đào trộm. Nhưng không hiểu vì sao chúng mới chỉ đào tới cổ quan tài rồi dừng tay. Áo quan vẫn còn nguyên, chưa bị chúng cạy ra. Chỉ thấy có một lỗ nhỏ như vết đóng đinh vào trong nắp quan. Lúc này thì thằng Phú đã hiểu được nguyên nhân của tất cả những sự việc ma quái xảy ra với nó đêm qua. Nó cảm ơn viên cảnh sát cho có lệ, rồi nhanh chóng lao lên phòng. Tên cảnh sát thấy nó như một kẻ mất hồn, chẳng kiếm chác gì được, đành hậm hực ra về. Hắn định bụng ngày mai khi thằng Phú ổn định tinh thần rồi sẽ quay lại để cho nó cảm ơn. Thằng Phú nhớ tới ông thầy bùa ở Hòa Bình, nó phải đi lên đó gấp để nhờ lão ta xử lý giúp cái sự việc này. Vừa dừng xe trước cổng, thằng Phú đã nghe thấy tiếng gào khóc trong nhà vang ra. Nó biết có việc chẳng lành đã xảy ra với ông thầy, nhưng cũng đi vào để hỏi cho rõ. Người nhà của ông thầy kể lại, là nửa đêm hôm qua tự dưng thấy ông ta gào trú lên rất ghê rợn. Mọi người đốt đuốc chạy tới thì thấy lão ta đã nằm co quắp trên sàn nhà, hai tay tự bóp lấy cổ mình, mắt trợn ngược trông rất ghê rợn. Thằng Phú lặng lẽ đi ra, nó không đủ can đảm để vào trong nhìn xác của ông thầy. Lái xe trở về, thằng Phú mời một thầy bùa khác tới nhà để lập đàn trừ ma. Đàn lễ diễn ra linh đình lắm, chỉ có mình thằng Phú tham gia buổi lễ, còn Loan vẫn ở lì trong phòng. Thỉnh thoảng cô xoa cái bụng đang dần lớn lên của mình mà nở một nụ cười ma quái. Đàn lễ đang diễn ra thì ông thầy đột nhiên ho lên sặc sụa như có ai bóp lấy cổ, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lão sợ quá bỏ chạy ra khỏi nhà, còn chẳng thèm thu dọn đồ nghề. Thằng Phú sợ càng thêm sợ. Tối hôm đó tại nhà của nó yêu cầu đám gia nhân bật sáng tất cả mọi ngọn đèn trong nhà lên. Cả căn nhà rộng lớn sáng trực cả một góc trời. Ông thầy bùa giúp nó đã chết, ông thầy được mời tới cũng bỏ chạy đi, chẳng còn biết cậy nhờ ai. Nó quyết tâm tự mình xử lý. Nó cho đám gia nhân đi mua cả chục con chó mực về giết, rồi hứng tất cả máu chó vào nhiều chiếc chậu đặt quanh nhà. Nó tuyên bố nếu mà tối nay thứ ma quái kia dám tới đây, nó sẽ hắt cho bằng hết đám máu chó vào những thứ đó, làm cho ma quỷ kia phải hồn siêu phách lạc đi. Tối hôm đó, thằng Phú sống trong căng thẳng. Đồng hồ cứ dần trôi đi, đã gần 12 giờ đêm mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cũng có vẻ yên tâm phần nào. Nó ngồi quanh chiếc bàn với mấy chậu máu chó đặt xung quanh. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường kêu lên 3 tiếng báo hiệu đúng 12 giờ đêm. Giữa đêm thanh vắng, tiếng của trẻ con léo nhéo vang lên. Anh ơi, mình chơi đá cầu đi. Nhưng mà anh không có cầu. Để em kiếm cho nha. Bẻ đầu thằng kia ra làm quả cầu ha. Thằng Phú sợn gai ốc lên, nó gầm lên giận dữ. Chúng mày tới đây, tao cho chúng mày chết thêm một lần nữa đó. Không có tiếng đáp lại, mà chỉ có tiếng trẻ con cười lên khanh khách vang vọng khắp nơi. Ánh đèn trong phòng thằng Phú cứ chớp tắt liên hồi. Hình ảnh của hai đứa trẻ con máu me be bết cứ nhè răng cười tiến lại phía thằng Phú. Nó giơ bàn tay nhỏ bé kia ra. Vặt đầu nó xuống đi anh ơi. Thằng Phú điên cuồng vớ lấy chậu máu chó ngay bên cạnh, hắt về phía cái bóng của hai đứa trẻ. Nhưng máu chó chưa kịp tới nơi thì hai đứa trẻ đã biến mất đi. Cả một góc phòng tràn ngập màu đỏ và mùi tanh của máu. Hai cái bóng biến mất, nhưng tiếng cười lanh lảnh của bọn nó vẫn cứ vang lên. Thằng Phú nhìn quanh căn phòng để tìm hai đứa trẻ, nhưng chúng đã biến mất rồi. Nó thấy có cái gì đó nhớp nháp dính dính rơi xuống cổ. Nó đưa tay lên lau, xòe ra trước mặt để xem đó là thứ gì, thì nó thấy một thứ nước nhớp nháp hôi tanh tổm lộm từ trần nhà đang nhỏ xuống. Phú ngẩng đầu lên thì hỡi ơi, một cái đầu đang xõa tóc treo thõng từ trên không nhà ghí sát vào mặt nó. Nó sợ hãi ngã bệt xuống đất đái cả ra quần. Không may trong lúc ngã xuống, đầu nó va vào chậu máu chó trên ghế, cái chậu máu ụp lên mặt của nó. Thằng Phú lúc này không khác gì một con quỷ, cả bộ mặt dính đầy máu đang nhỏ xuống tông tổng, chỉ còn mỗi hai con ngươi là trắng giả. Nó lê lết trên sàn nhà đầy máu tươi. Rồi chẳng biết từ đâu, rất nhiều khuôn mặt từ từ chui lên từ sàn nhà. Những khuôn mặt này nó chẳng lạ gì nữa, đó là khuôn mặt của ông Long, của bà Xuân, của vợ chồng Lý Bắc, của gia đình thằng Kiên. Thế nhưng trong phút chốc, tất cả những khuôn mặt đều trở nên kinh dị, bắt đầu thối rữa, từng mảng da thịt rơi xuống đất. Tất cả đều dương ánh mắt căm thù mà nhìn nó. Tiếng trẻ con lại vang lên lanh lảnh, đầy ma mị trong đêm khuya. Đã tới lúc kết thúc trò chơi rồi. Vặt đầu nó xuống đi. Chỉ trong nháy mắt, bằng đó những cái hồn ma giơ cánh tay đang thối rữa ra mà tranh nhau vặn cổ thằng Phú. Đầu nó lúc này đã bị vặn ra khỏi người, lăn lồng lóc trên sàn nhà đầy máu. Lúc cái đầu nó rơi xuống cũng là lúc những tiếng cười ghê rợn của cả trẻ con lẫn người lớn vang lên khắp căn nhà. Tiếng cười chấm dứt cũng là lúc linh hồn của bằng đấy con người hóa thành một luồng ánh sáng lao vút lên bầu trời cao. Căn phòng lúc này trở lại yên lặng với cái xác không hồn của thằng Phú nằm trên một vũng máu tươi. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Đứa con quỷ dữ, một sáng tác của Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.